Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1081, tai ương ập đến. Tình thế trước mắt đột nhiên trở nên khó xoay chuyển. Sở Nam không định xông lên tầng 3. Vì tầng 3 nguy hiểm hơn nhiều so với thang máy. Có lẽ Tô Viễn thực ra cũng không muốn dùng thang máy, hắn biết cái thang máy hỏng này sẽ xảy ra trục trặc, mắc kẹt ở tầng 3. Lúc đó rất có thể bị tấn công từ hai phía. Nhưng điều này khó có thể nói thẳng ra miệng. Dương Gia nhìn thang máy một lát, đôi mắt quỷ dị không ngừng đảo quanh, như đang dò xét điều gì. Một lát sau, hắn lên tiếng, thang máy có quỷ là thật, tầng 3 có quỷ cũng hẳn là thật. Ngươi nói quỷ trong thang máy nguy hiểm hơn nhiều so với quỷ tầng 3, vậy chúng ta tin tưởng ngươi một lần, cùng ngươi đi thang máy. Nghe vậy, Sở Nam không nói gì, trực tiếp bước vào thang máy. Tô Viễn chỉ biết thở dài. Không còn cách nào khác, Dương Gia đã quyết định. Không thể nói gì thêm, đành phải cùng đi vào thang máy. Những người khác thấy vậy cũng theo vào. Đây là một chiếc thang máy hiện đại. Nhưng vì một lý do nào đó, nó đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong thang máy nồng nặc mùi hôi thối, trên trần nhà còn tí tách rơi nước, trên vách tường còn lưu lại những vết máu khô, cùng những vết cào xước như móng vuốt. Dường như nơi đây từng xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng, ai đó đã bị quỷ tấn công. Sở Nam rất quen thuộc, hắn thành thục ấn nút tầng 4, nơi xảy ra vụ án thang máy rồi ấn nút đóng cửa. Thang máy vận hành phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt, không rõ nguồn gốc, nhưng cuối cùng cửa thang máy cũng đóng lại. Chỉ là cửa chưa đóng hết, nửa cửa dường như bị hỏng, nghiêng vèo, để lộ một lỗ hổng lớn. Dương Gian hơi động sắc, đôi mắt quỷ dị bắt đầu chuyển động không yên, dường như cảm nhận được điều gì. Thực ra không chỉ có hắn. Lúc này, Tô Viễn cũng cảm thấy không ổn, dường như có thứ gì trong thang máy đang âm thầm nhìn mình, khiến người ta khó chịu. Vì thế, hắn lặng lẽ lấy ra một vật, một chiếc mặt nạ, giống như mặt nạ trong kịch, nhưng biểu cảm trên mặt nạ lại tràn ngập oán hận. Vui, giận, buồn, thương tất cả đều là oán khí. Rất nhanh, thang máy chuyển động. Nhưng thang máy không đi lên, mà lại đi xuống. Đây không phải tầng 4. Tô Viễn bình tĩnh nói. Đây là tầng 4. Ta đã nói trong thang máy có quỷ, nên dưới sự quấy nhiễu của linh dị, giác quan của người sẽ bị phá vỡ. Nếu các ngươi cảm thấy đang đi xuống, vậy dựa vào đâu mà không phải đang đi lên? Lời này rất hợp lý, không ai có thể phản bác. Nhưng khi Lý Dương định ngẩng đầu lên, lại bị ngăn lại. Đừng ngẩng đầu thang máy sẽ ngừng, một xác chết sẽ rơi từ trần xuống. Lúc đó, quỷ bắt đầu giết người, nếu xử lý quỷ, thang máy sẽ mất tác dụng, không thể đưa chúng ta đến tầng 4. Vậy cứ để quỷ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đến nơi rồi, khi quỷ tấn công, chúng ta có thể ra khỏi thang máy để tránh bị tấn công. Nó không thể rời thang máy quá xa. Sở Nam nói ra kinh nghiệm và phương pháp đối phó của mình. Hắn cần lợi dụng linh dị của quỷ để duy trì hoạt động của thang máy. Đồng thời phải chịu đựng việc bị quỷ nhìn chằm chằm, đề phòng quỷ làm thang máy ngừng hoạt động để giết người. Nhưng lời này vừa nói ra, lại càng khiến mọi người cảm thấy như có thứ gì đó đang nằm trên đỉnh đầu. Không. Không phải ảo giác, mà là sự thật. Tí tách, tí tách. Những giọt chất lỏng nhấp nháp lại rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Máu nhấp nháp rơi trước mắt, bắn xuống đất tạo thành những bông hoa máu. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn cảm thấy chưa đủ an toàn. Nếu quỷ rơi xuống đúng trên đầu mình thì sao? Nghĩ vậy, hắn lại lấy ra một vật. Một chiếc dù đen, nhưng không mở ra. Chiếc dù này lấy được từ tay quỷ cầm dù trên xe buýt trước đó, một khi mở ra, có thể tạo thành lãnh địa quỷ, và đó là lãnh địa cấp cao. Tô Viễn cầm nó phòng ngừa vạn nhất. Một khi quỷ xuất hiện, có thể đảm bảo an toàn bản thân. Không thể nào cứ trông cậy vào Dương Gian, nếu hắn không kịp cứu thì sao? Hiện tại tình trạng của hắn, lãnh địa quỷ cấp độ 1-2 vẫn dùng được, nhưng lãnh địa cấp cao thì tuyệt đối không thể dùng, một khi dùng, mắt quỷ sẽ nổi điên, càng khó khống chế. Những người khác trong thang máy nhìn chiếc dù của Tô Viễn, không nói gì, chỉ có Dương Gia nhìn thêm vài lần, dường như nhận ra lai lịch của chiếc dù. Nhưng thang máy vẫn tiếp tục chạy. Mọi người biết nguy hiểm nên giữ im lặng. Nhưng sau đó họ phát hiện thang máy đã chạy được khoảng 3 phút, vượt quá thời gian cần thiết để đến tầng 4. Chẳng lẽ giác quan lại bị phá vỡ? Nhìn bảng điện tử. Trên đó hiển thị nhiễu loạn, không thể hiện tầng chính xác, chỉ thấy con số đang nhảy liên tục. Đã đến tầng 3 rồi, tầng này nguy hiểm nhất, dù thang máy đi qua vẫn có thể bị quỷ xâm nhập. Nhưng có thang máy bảo vệ, chúng ta tương đối an toàn. Sở Nam đột nhiên lên tiếng, không biết hắn phán đoán thang máy đến tầng 3 như thế nào. Nhưng lời chưa dứt, thang máy đột nhiên va chạm cái gì đó, phát ra tiếng nổ ê bịch rồi rung lắc dữ dội. Trong thang máy đèn chớp tắt, thang máy vốn đang hoạt động nay lại như ngừng, kêu kẽo kẹt, không thể tiếp tục vận hành. Đột nhiên, từ phía ngoài nửa cửa thang máy, trong bóng tối, xuất hiện một bàn tay xám lạnh lẽo, bám chặt vào cửa thang máy. Thấy cảnh tượng đó, mặt Tô Viễn tối sầm. Thật đen đủi. Nhưng thực ra, Tô Viễn cũng biết không thể trách mình, vì trong thang máy có nhiều người sống, mùi người sống hấp dẫn quỷ tầng 3, cũng có thể là vô tình ai đó đã kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Vì thế, nguy hiểm ập xuống. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, vô số bàn tay từ bóng tối thò ra, túm lấy cửa thang máy vốn chắc chắn này bắt đầu biến dạng khiến lỗ hổng ban đầu ngày càng lớn. Và khi cửa thang máy mở rộng, tiếng bước chân sắc bén vang lên bên ngoài thang máy, tiến đến gần. Chương 1082, như thế lẩn tránh. Quỷ tới rồi. Đột nhiên thế này, khiến người ta không kịp trở tay. Trong khoảnh khắc, thang máy bị áp chế bởi linh dị, ánh đèn lập lòe vốn đang sáng nay trở nên mờ nhạt vô cùng. Thang máy này vốn là một nơi chứa lệ quỷ, tự nó cũng mang theo linh dị. Nhưng giờ phút này, rõ ràng là lệ quỷ bên ngoài còn hung hãn hơn, lệ quỷ trong thang máy không thể ngăn cản, bị cưỡng ép đẩy xuống. Rõ ràng, lúc nãy Sở Nam không nói dối, quỷ tầng 3 quả thật đáng sợ hơn, lựa chọn ngồi thang máy là đúng đắn. Nhưng đối mặt tình huống này, Sở Nam lại lùi về phía sau mấy người, nói, giờ xem các ngươi rồi, nhất định phải đuổi lệ quỷ bên ngoài đi, không thì thang máy không thể hoạt động bình thường. Hắn nhìn lên trên, vẻ mặt như sợ hãi. Nhưng thực tế, dù sống ở đây lâu như vậy, hắn vẫn chưa khống chế được lực lượng linh dị. Nói cách khác, hắn không phải người ngự quỷ, cho nên đối mặt tình huống này, nếu không có Dương Gian, Tô Viễn và những người khác, chỉ có thể chờ chết, rồi chờ đợi lần phục sinh tiếp theo. Nhưng sau khi phục sinh, tất cả ký ức đều mất đi, mọi thứ lại phải bắt đầu từ đầu. Đây là một loại bảo hộ của linh dị, nhưng đồng thời cũng là lời nguyền vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Giờ phút này, thang máy kêu kẽo kẹt, rung lắc giữa không trung, cứ như sắp đứt dây cáp rơi xuống. Bên ngoài cửa thang máy, trong bóng tối, tiếng bước chân dồn dập đang nhanh chóng đến gần. Tiếng bước chân không rõ, nhưng tốc độ rất nhanh, như có một con quỷ dữ đang lao về phía mọi người. Lúc này, Lý Dương không chút do dự đứng dậy. Để ta. Khả năng khống chế lệ quỷ đầu tiên của hắn là ngăn cửa quỷ, có thể ngăn chặn cửa, phong kín một căn phòng. Linh dị này không chỉ có thể giam giữ lệ quỷ, mà còn có thể bảo vệ người trong phòng khỏi bị lệ quỷ bên ngoài xâm nhập. Cho nên trong tình huống này, linh dị của hắn rất thích hợp. Dương Gian không chần chừ, gật đầu, được, cậu làm đi. Lý Dương bước tới, đặt hai tay lên cửa thang máy méo mó. Giờ phút này, thang máy tạo thành không gian giống như một căn phòng, ngăn cửa quỷ, lúc này dễ dàng phát huy tác dụng. Sau một khắc, sau cửa thang máy đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt trong bóng tối, bóng dáng đó như một xác chết cứng nhắc, ngăn ở đó, cản trở mọi linh dị đến gần. Lực lượng linh dị vừa xuất hiện, vô số bàn tay màu tro tàn định đẩy cửa thang máy như bị thiêu đốt, bắt đầu thu lại. Một, hai, ba. Những bàn tay quỷ dị bị đẩy lùi. Cửa thang máy dưới tác động của một lực lượng linh dị khác, từ từ khép lại, đóng kín. Ánh đèn trong thang máy cũng dần dần hồi phục, không còn xu hướng tắt hẳn như trước. Theo đà này, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, dựa vào ngăn cửa quỷ, có thể hoàn toàn ngăn cản lệ quỷ tầng 3 xâm nhập. Lý Dương vẫn bình tĩnh, không cảm thấy áp lực lớn. Quá trình đối kháng linh dị cho thấy hắn đang chiếm ưu thế. Sở Nam thấy vậy, kinh ngạc, không ngờ những người này tùy tiện chọn một người cũng có thể đối phó với quỷ tầng 3. Nhưng Dương Gian và Tô Viễn lại cau mày. Tuy giờ phút này ngăn cửa quỷ chiếm ưu thế, nhưng chính thang máy được chuẩn bị để chống linh dị lại bị dễ dàng chặn lại. Quỷ tầng 3 lại đơn giản như vậy sao? Câu trả lời hiển nhiên là không. Đặc biệt là Tô Viễn càng hiểu rõ điều này. Trong nguyên tắc, ngay cả Dương Gian cũng suýt nữa bị quỷ tầng 3 hại chết, nếu không may có thể bị thiêu sống. Như để chứng minh phỏng đoán của hắn. Sau một khắc, phanh. Một tiếng va chạm lớn vang lên, trong bóng tối bên ngoài thang máy dường như có thứ gì hung ác, đáng sợ lao đến, đâm mạnh vào thang máy. Va chạm này vượt quá khả năng ngăn cản của ngăn cửa quỷ. Thang máy, cửa vừa mới đóng được hơn nửa lại bị đâm lõm một mảng lớn. Ngay cả bóng dáng mờ ảo của lệ quỷ bên ngoài cũng bị bóp méo rồi biến mất. Đèn trong thang máy cũng tắt phục, nhưng sau 2 giây lại sáng lên. Giờ phút này, ngăn cửa quỷ bị ép lùi mạnh mẽ. Lý Dương lảo đảo, lùi lại mấy bước, mở to mắt, vẻ mặt khó hiểu. Ngăn cửa quỷ của hắn giờ đây mạnh hơn nhiều so với lúc mới khống chế, nhưng vẫn không thể ngăn cản một đòn tấn công của lệ quỷ bên ngoài. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn vô hiệu. Quỷ tầng 3 tuy áp chế lực lượng linh dị của Lý Dương, nhưng vẫn bị ngăn lại, không xâm nhập trực tiếp vào thang máy. Nhưng Lý Dương vừa lùi. Cửa thang máy lại giơ ra những bàn tay màu tro tàn. Những bàn tay này nối liền bóng tối, lại định mở cửa thang máy. Lần này tốc độ nhanh hơn, chỉ vài giây, cửa thang máy đã mở hơn phân nửa. Tiếng bước chân trong bóng tối lại vang lên. Rất nhanh, rất gấp gáp, con quỷ dữ trong bóng tối dường như định tấn công lần nữa. Lý Dương cau mày, định tiếp tục chống cự thì Dương Gian kéo hắn lại. Đối kháng với lệ quỷ không khôn ngoan, đối kháng linh dị lâu dài sẽ khiến tình trạng của cậu xấu đi. Bên ngoài hung hãn như vậy, đừng liều mạng. Nói xong, hắn giơ cao rìu, định cho quỷ tầng 3 một đòn chí mạng. Nhưng Tô Viễn ngăn hắn lại. Không chỉ Lý Dương, cậu cũng vậy. cái này lúc mấu chốt lại dùng tốt, để tôi làm. Nói rồi, Tô Viễn đưa chiếc ô đen cho Diều Hâu, tự mình thò tay vào túi áo, không biết đang tìm gì. Vì đeo mặt nạ oán mặt, giọng hắn trở nên kỳ quái, nghe như có thêm tiếng vọng, hai giọng chồng chéo lên nhau. Tìm một lát, Tô Viễn lấy ra một cái bình nhỏ. Một bình nhỏ màu nâu đen chứa chất lỏng không rõ, chất lỏng đang sủi bọt, lập tức, một mùi khó ngửi, nôn nao lan tỏa khắp thang máy, suýt nữa làm cho người ta ngất đi. Tô Viễn rõ ràng biết thứ này mạnh như vũ khí sinh học, không dám chậm trễ, lập tức nghiêng bình đổ chất lỏng ra ngoài cửa thang máy. Ngay lập tức, những bàn tay cho tàn định mở cửa thang máy thu lại vào bóng tối, dường như không dám chạm vào chất lỏng này. Trong chớp mắt, biến mất sạch sẽ, ngay cả bóng tối xung quanh cũng tan biến. Chương 1083, phiền toái không ngừng. Tô Viễn từ trong túi áo lấy ra một chất lỏng quỷ dị, không phải dạng thường. Ngay khi hắn đổ chất lỏng ra, lệ quỷ lập tức rút lui, dường như cực kỳ sợ hãi thứ chất lỏng ấy, không dám đụng chạm chút nào. Điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, chất lỏng như sinh vật sống, nhanh chóng lan rộng về phía trước, họ mới nhìn rõ đằng sau những bàn tay tro tàn kia rốt cuộc là gì. Đó là một đống xác chết chất chồng dày đặc, tựa như bức tường xác chết khổng lồ muốn nuốt chửng cả thang máy. Những xác chết này đã chết từ lâu, nhưng không hề bị phân hủy, chỉ lộ ra những cánh tay màu tro tàn. Không, không chỉ quanh cửa thang máy. Bên ngoài thang máy, những xác chết chất chồng kia kéo dài mãi vào bóng tối sâu thẳm, số lượng nhiều đến mức chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại. Giữa đống xác chết ấy có một lối đi hẹp. Lối đi đó chỉ đủ một người đi qua. Chất lỏng như sinh vật sống, chảy qua lối đi, xua tan bóng tối, tiến thẳng về nguồn gốc. Lúc này, những người trong thang máy mới nhìn thấy, trên lối đi hẹp giữa đống xác chết, một bóng người quỷ dị đứng bất động. Đó là một lệ quỷ mặc quần áo cũ rách, khuôn mặt mờ ảo khó nhận ra. Dưới lớp quần áo cũ rách là đôi chân lạnh lẽo như tro tàn, cùng màu với những xác chết xung quanh, nhưng móng tay lại đen ngòm, tỏa ra một khí tức quỷ dị khó tả. Nhưng khi chất lỏng tiến đến, lệ quỷ lại chọn cách lùi lại, từng bước lui về phía xa, không còn tấn công nữa. Khi con quỷ rời đi, tiếng ồn ào chấm dứt, đèn trong thang máy sáng trở lại, và thang máy tiếp tục hoạt động. Vật trong bình đó là gì? Khi thang máy tiếp tục đi xuống, Dương Gian lên tiếng hỏi, hiển nhiên rất tò mò về thứ Tô Viễn vừa ném ra. Thực ra, không chỉ anh ta, mà tất cả mọi người trong thang máy đều rất tò mò. Họ càng muốn biết, trong túi áo Tô Viễn còn bao nhiêu thứ tốt nữa. Nó thực sự giống như một kho báu khổng lồ, dùng không bao giờ hết. Ai mà chẳng thèm muốn thứ đồ chơi này chứ? Nếu là người khác, e rằng đã nảy sinh ý định đoạt lấy cái túi ấy rồi. Tô Viễn cất bình vào túi áo, chậm rãi nói, một con quỷ. Quỷ? Chất lỏng kia là một con quỷ. Nó bị nhốt trong bình như vậy. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của họ, Tô Viễn giải thích, đúng vậy, đó là một con quỷ, hơn nữa là một loại ký sinh lệ quỷ rất đặc biệt. Các người cũng đã thấy, nó đi thẳng về nguồn gốc của lệ quỷ. Lệ quỷ càng mạnh, nó càng thích. Đương nhiên, quy luật giết người của nó là, một khi ký sinh thành công, thì người được nó phóng thích cũng sẽ bị bản thể của nó nhắm đến. Đó là một hiểm họa không thể tránh khỏi. Nghe vậy, ngay cả Dương Gian cũng bó tay. Ba con quỷ ở tầng 3 rõ ràng vô cùng nguy hiểm, tuy trong thang máy cũng có một con quỷ, nhưng so với ba con quỷ tầng 3 thì nó chỉ là con vật nhỏ dễ thương. Một con quỷ khủng khiếp như vậy, nếu bị ký sinh, thì cả nhóm họ sẽ gặp nguy hiểm. Không. Nói chính xác hơn, là Tô Viễn sẽ rất nguy hiểm. Nếu anh ta vẫn còn đủ linh dị lực, hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Nhưng bây giờ, nguy hiểm lại đổ dồn lên người những người khác. Không thể nào đứng nhìn Tô Viễn bị con quỷ nhắm đến rồi bị giết được. Để tránh nguy hiểm mà lại thả ra một con quỷ khác, rồi đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, điều đó thật sự không hợp lý. Nhưng chuyện đã rồi, nói thêm cũng vô ích. Vì vậy, sau khi cười khổ một lát, Dương Gian nhìn về phía Sở Nam, tầng 3 nguy hiểm như vậy, vậy mỗi lần anh đi thang máy qua tầng 3 thế nào? May mắn. Sở Nam đáp, không phải lúc nào đi qua tầng 3 con lệ quỷ đó cũng mất điện. Đôi khi lệ quỷ cách khá xa, khi thang máy đi ngang qua tầng đó, nó chỉ chụp hụt. May mắn có thể tồn tại. Nhưng anh không phải lúc nào cũng may mắn như vậy chứ. Giải thích rõ ràng đi. Sở Nam không nói gì, anh ta giơ ba ngón tay, chậm rãi đặt lên ba vết máu khô héo trên cửa thang máy. Ngón tay trùng khớp hoàn hảo với vết máu. Giải thích đủ rõ chưa? Anh ta hiển nhiên không phải lúc nào cũng may mắn, cũng đã từng chết ở đây. Thấy vậy, Dương Gian không nói gì thêm. Vài vết máu trong thang máy đã chứng minh Sở Nam từng để lại dấu vết ở đây. Nói cách khác, sau một lần hồi sinh, Sở Nam đã bước vào thang máy này và chết ở đây. Chỉ là anh ta đã mất đi ký ức về lần đó. Nhưng dấu vết vẫn còn, đó là bằng chứng xác thực nhất. Sau đó, thang máy lại yên tĩnh trở lại. Chiếc thang máy cũ kỹ tiếp tục hoạt động, phát ra những âm thanh kỳ lạ, lúc thì rung lắc, lúc thì va chạm vào thứ gì đó, đèn trong thang máy cũng thường xuyên tắt, nhưng dù sao đi nữa, sau khi thoát khỏi tầng 3 cũng khá yên bình. chỉ là tốc độ xuống chậm hơn bình thường. Thông thường, thang máy đi qua một tầng chỉ mất 4-5 giây, nhưng bây giờ họ đã ở trong thang máy ít nhất 10 phút. Có thứ gì đó rơi từ trên xuống. Phùng Toàn đột ngột lên tiếng, đồng thời lùi lại một bước. Đó là những sợi tóc đen dài, dính máu, máu đã đông lại thành màu đen, có mùi xác chết thối rữa, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tóc rủ xuống từ trần thang máy ngày càng nhiều, như một tấm lưới đen khổng lồ muốn bao phủ họ. Rồi, khanh khách. Đồng thời, từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh kỳ quái, như tiếng kêu thảm thiết của người bị tra tấn, lại như tiếng xương cốt va chạm khi tứ chi bị vặn vẹo. Cùng với những âm thanh đó, mọi người đều cảm thấy có thứ gì đó đang bò trườn trên trần nhà. Con quỷ trong thang máy cũng đang nhắm vào chúng ta. Chúng ta ở trong thang máy quá lâu, con quỷ muốn bắt đầu giết người. Sở Nam bình tĩnh nói ra quy luật giết người của con quỷ trong thang máy. Vấn đề rõ ràng đã xuất hiện. Nếu vừa bắt đầu đã đối phó với con quỷ trong thang máy sẽ ngừng hoạt động, lúc đó họ sẽ bị mắc kẹt ở đây. Nếu bỏ mặc, nếu bị nhắm đến, rất có thể sẽ có người bị giết. Lúc này, không chỉ Tô Viễn, mà những người khác cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cảm thấy khó giải quyết. Dường như nhìn ra suy nghĩ của họ, Sở Nam nói, hiện tại tốt nhất đừng động thủ, hãy chờ, chờ đến giây phút cuối cùng. Nếu ai thiếu kiên nhẫn thì có thể ra tay, nhưng phải chuẩn bị tinh thần bị mắc kẹt ở đây. Chương 1084, Vạn năng chìa khóa. Chỉ ngồi trong thang máy mà thôi mà lại gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy, quả thực phiền phức. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại thò tay vào túi áo, tìm kiếm vật phẩm linh dị nào đó có vẻ thích hợp với tình huống hiện tại. Nhưng lần này, Dương Gian không quan sát mà chủ động ra tay. Dù sao cùng nhau hành động, Lý Dương đã ra tay, hắn không thể làm người đứng xem, chỉ ngắm cảnh suốt chặng đường. Ngay sau đó, bóng ma sau lưng Dương Gian quỷ dị chuyển động. Hình bóng đen kịt như mực nước lan tỏa trong thang máy, cái bóng khổng lồ nhanh chóng bao phủ lên vách thang máy. Bóng ma tạo thành lớp bảo vệ, ngăn cản lệ quỷ trong thang máy tiến thêm bước nữa. Mái tóc rủ xuống dần thu lại, tiếng động bò trường cũng nhỏ dần. Nhưng ngay khi hành động này diễn ra, tốc độ thang máy rõ ràng chậm lại, thậm chí có xu hướng dừng hẳn. Rõ ràng, dưới sự áp chế của bóng ma, lệ quỷ bị hạn chế, và thang máy cũng bị ảnh hưởng. Thấy vậy, Tô Viễn nói, thu lại chút sức, để quỷ khôi phục khả năng hoạt động, chỉ cần không thể tấn công chúng ta là được. Dương Gian gật nhẹ đầu, thu lại bóng ma. Một lát sau, thang máy tiếp tục đi xuống. Nói nghiêm túc, lệ quỷ trong thang máy không quá đáng sợ, chỉ cần bóng ma của Dương Gian có thể làm ngừng thang máy này. Loại quỷ này nếu muốn khống chế thì rất dễ. Nhưng ở đây, ngoại trừ Sở Nam, hầu hết mọi người đều có năng lực linh dị, đương nhiên không thèm để ý loại lệ quỷ cấp thấp này. Hơn nữa thang máy không thể thiếu quỷ, nếu không sẽ không hoạt động được. Ngay lập tức, mọi người không để ý đến con quỷ trong thang máy tiếp tục vận hành an toàn. Tuy nhiên, dưới sự bao phủ của bóng ma, lệ quỷ căn bản không thể tấn công những người trong thang máy. Họ cảm nhận được lệ quỷ trên đầu bò lên bò xuống không ngừng, phát ra tiếng động bang bang, nhưng vẫn không thấy lệ quỷ xâm nhập thang máy. Khoảng 3 phút sau trong thang máy, màn hình điện tử ban đầu cứ nhấp nháy đột nhiên hoạt động bình thường, hiển thị tầng trệt, 4. Ngay sau đó, thang máy dừng lại ở tầng này. Đến tầng 4 rồi. Sở Nam nói. Cùng lúc hắn nói, thang máy quỷ dị này phát ra tiếng đinh rồi từ từ mở cửa, cánh cửa méo mó biến dạng phát ra tiếng ma sát chói tai, nghe rất khó chịu. Tầng 4 không còn tối đen. Mọi người nhìn qua khe cửa mở ra, thấy một hành lang dài hẹp cũ kỹ, hai bên hành lang có từng phòng, một số cửa đóng, một số cửa mở. Ngoài ra, đèn trong hành lang cũng sáng, nhưng một số đèn nhấp nháy, một số đèn rất mờ, một số đèn đã vỡ. Ít ra nó cung cấp một chút ánh sáng cho môi trường tối tăm này, giúp mọi người không bị lạc trong bóng tối. Ta ra ngoài trước. Dương Gian bình tĩnh nói. Tô Viễn hiện giờ không được tốt, mặc dù có vật phẩm linh dị, nhưng một khi gặp nguy hiểm, khó phản ứng kịp, còn những người khác không đủ mạnh. Nếu gặp phải sự tấn công linh dị đặc biệt khủng khiếp, cũng không chống đỡ được. Vì vậy, đương nhiên hắn phải ra tay. Nói xong, Dương Gian bước ra ngoài, đôi mắt quỷ dị của hắn nhìn quanh, nhưng ở cuối hành lang, hắn thoáng thấy một bóng dáng quỷ dị. Đó là một người phụ nữ bế đứa trẻ. Màu da của người mẹ con này rất đáng sợ, một đen một trắng, đứa trẻ màu trắng, người phụ nữ màu đen, giống như một bức tranh. Con quỷ lang thang ở tầng 1 này sao? Dương Gian hơi giật mình, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Lệ quỷ chỉ đi ngang qua, không tới đây, tạm thời có thể bỏ qua. Nhưng điều này cũng cho thấy tầng này không yên bình như tưởng tượng, vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Ngay sau đó, những người khác lần lượt bước ra khỏi thang máy. Họ vừa ra khỏi thang máy, trần thang máy liền phát ra tiếng bịch thật lớn, một xác chết thối rữa từ trên rơi xuống, rồi nhanh chóng bò về phía những người bên ngoài thang máy. Thang máy rung lắc kêu cọc kẹt, mùi xác chết nồng nặc trong không khí. Lệ quỷ rình rập họ, muốn giết người. Nhưng những người này không phải người thường. Đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, họ không hề hoảng sợ. Lý Dương quay đầu nhìn thoáng qua rồi giơ tay ấn nút đóng cửa thang máy. Cửa thang máy mạnh mẽ đóng lại, lệ quỷ bị nhốt trong thang máy, không thể lao ra. Thang máy cũ kỹ rung lắc dữ dội, nhưng dù thế nào con quỷ cũng không thể mở cửa thang máy nữa, dường như có một lực lượng linh dị mạnh mẽ hơn phong tỏa cửa thang máy, khiến nó cuối cùng không thể mở ra, kể cả lệ quỷ trong thang máy. Đây là linh dị ngăn cửa, con quỷ trong thang máy bị Lý Dương phong tỏa linh dị, căn bản không thể ra ngoài, mà Lý Dương biết không thể phá hủy tuyến đường lên xuống tầng này, nên chỉ dùng linh dị ngăn cửa chặn lệ quỷ trong thang máy tấn công mà thôi. Các người theo ta, bên này. A Nam nhìn xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm rồi đi về phía bên phải. Đại ca, anh làm sao vậy? Đi thôi. Tô Viễn hoàn hồn, gật nhẹ đầu với Lý Dương, rồi đi theo. Vừa nãy khi quỷ xuất hiện, hắn đã nắm lấy cơ hội đánh dấu. Kết quả đánh dấu được một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa vạn năng, bất kể loại khóa nào, đều có thể mở được. Thú vị, chẳng phải có nghĩa là tất cả cửa ngân hàng trên thế giới đều mở cửa cho hắn sao? Đi, Tô Viễn nghĩ đến lúc nào ra nước ngoài một chuyến, mang hết tiền và vàng trong những ngân hàng đó đi. Dương Gian đánh giá môi trường xung quanh, chậm rãi nói, thật ra, các người ở đây không phải lựa chọn tốt. Nhưng Sở Nam không phản ứng mạnh. Hầu hết lệ quỷ chỉ đi ngang qua đây, rồi sẽ rời đi, nên đây là nơi an toàn nhất. Thật ra nơi nguy hiểm nhất là sảnh tầng 1, nơi đó xa tầng 4 nhất, nên nhiều quỷ đều ở lại tầng 1. Nghe vậy, Dương Gian không nói gì, chỉ quan sát xung quanh. Ngay sau đó, Sở Nam đến trước một phòng, dừng lại. Cửa phòng đó có vệt máu đỏ rất dễ gây chú ý, hơn nữa trước cửa còn đặt một cái bát sứ, trong bát chứa tro giấy đen, dường như có thể phát huy tác dụng đặc biệt vào lúc mấu chốt. Chương 1085, Chân tướng vạch trần. Không khó tưởng tượng, loại hành vi này, chỉ có quỷ mới làm được. Vậy chỉ có một lời giải thích, ở đây vẫn còn tồn tại những sinh vật khác thường. Chính là Sở Nam như lời người khác nói. Dương Gian suy tư, Tô Viễn cũng đang quan sát xung quanh. Lần trước hắn đến đây, không hề xâm nhập sâu, chỉ quanh quẩn ở một tầng nào đó, không lên không xuống, đương nhiên không biết ở đây còn có những nơi này. Nói nghiêm túc, hắn chưa từng dò xét kỹ càng bảo địa này. Trong lúc hai người đang suy nghĩ, Sở Nam đi đến trước một phòng. Đây là phòng an toàn nhất trên tầng 4 hiện tại. Nói xong, hắn tự tay vỗ ba cái. Đây là ám hiệu. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Mở cửa là một lão thái trung niên nam tử, ánh mắt hắn đảo liên tục, tràn đầy cảnh giác, nhưng khi thấy ngoài Sở Nam ra còn có người khác, lập tức. Phanh. Cửa chẳng chút do dự đóng sập lại. Không biết sống chết. Dương Gian không chút do dự đá một cước, ngoài dự liệu là, cửa lại không bị đá văng. Thấy vậy, Tô Viễn nói, ê đừng nóng vội, để ta. Nói xong, hắn móc từ túi ra một vật. Một chiếc chìa khóa vạn năng. Vừa đánh dấu xong, lập tức phát huy tác dụng. Toàn bộ cửa nhìn lên là một mảng trắng bệch, hình như được đánh bóng từ một loại xương không rõ nguồn gốc, đương nhiên, khả năng lớn hơn là xương lệ quỷ, như vậy mới giải thích được tại sao nó có thể mở mọi loại khóa. Hệ thống sản phẩm luôn kỳ quái, có thể chế tạo ra loại chìa khóa này, cũng không có gì lạ. Rất nhanh, cửa phòng được mở ra. Lần này không còn trở ngại gì, mấy người trực tiếp đi vào. Đây là một căn phòng rất rộng, hơn nữa người ẩn náu trong phòng cũng không ít. Thoáng nhìn, hắn đã thấy ba người đứng ở các vị trí khác nhau, cảnh giác và thù địch nhìn mình, nhưng trang phục của họ rất đặc biệt, đều mang phong cách thời đại khác nhau. Người mở cửa, lão thái trung niên nam tử kia trông như một lão nông, mặc áo vải, quần ống rộng, da đen nhẽm, thân hình gầy gò. Đối diện là một nam tử trẻ tuổi, mặc vest, nhưng kiểu dáng vest khá cũ, giống như thập niên 80, 90. Cuối cùng là một nữ tử mặc váy liền thân, đội băng đô, tóc ngắn chải chút gọn gàng, cũng không giống người hiện đại. Đừng khẩn trương, hắn tên Dương Gian, những người khác là đồng đội của hắn. Họ đến từ bên ngoài, hiện tại vẫn chưa phải là địch của chúng ta. Lúc này, Sở Nam nhanh chóng giải thích, tránh hai bên đột nhiên động thủ. Nghe vậy, biểu cảm của ba người kia dịu đi đôi chút, nhưng vẫn nghi ngờ đánh giá Dương Gian và những người khác. Người chắc chắn hắn đến từ bên ngoài chứ, không phải là lệ quỷ. Cả khóa cửa cũng mở được, người thường không làm được điều đó. Người nói chuyện là nam tử trẻ tuổi mặc vest, mặt vẫn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm Tô Viễn và chiếc chìa khóa quỷ dị trong tay hắn. Ở nơi này, ngay cả bản thân mình cũng không tin, huống chi là tin người khác. Vì vậy, họ tụ tập lại với nhau để tăng tỷ lệ sống sót, đồng thời liên tục truyền đạt thông tin ở đây. Đây là một phương thức sống sót mới. Sống sót tốt hơn là cứ chết đi sống lại ở đây. Có lẽ không sai, họ thật sự đến từ bên ngoài. Nữ tử mặc váy liền thân nói nghiêm túc. Ta chưa từng thấy hắn ở đây, tin tức của ta cũng không nhắc đến một người tên Dương Gian. Người cuối cùng không nói gì, khí thế trong nháy mắt trở nên trầm lắng. Lúc này, nam tử mặc vest chủ động tiến đến, chìa tay ra, cho ít nhiều cũng đồng ý. Vậy chúng ta không phải là địch, hãy làm quen đi. Anh tên Dương Gian phải không? Tôi tên Chu Kiến, rất hân hạnh được biết, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Dương Gian mặt lạnh, giơ bàn tay đen xì lạnh lẽo. Chu Kiến thấy bàn tay quỷ dị đó liền sững sờ, do dự không dám bắt tay. Cái tay này chắc chắn có vấn đề, bắt lấy, e rằng sẽ chết. Thực ra, suy nghĩ của hắn đúng, nếu Dương Gian cố tình bắt lấy, hắn sẽ chết. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố ép ra nụ cười, bắt lấy bàn tay lạnh như băng đó. Bầu không khí dường như được xoa dịu. Thấy vậy, nữ tử đội băng đô cười ngượng ngùng. Tôi tên Đồng Mộc Lan, mấy vị, xin lỗi về chuyện lúc nãy, chúng tôi chỉ là quá cảnh giác. Lão thái trung niên nam tử nói, để tôi tên Vương Căn Toàn, không có gì đặc biệt, trước đây làm ruộng. Dương Gian liếc nhìn, chỉ nói, để đồng đội tôi, Lý Dương, Tô Viễn, Diều Hâu, và Phùng Toàn. Tô Viễn không nói gì, dù bề ngoài mọi người rất hòa khí, nhưng trong lòng ai cũng rõ ràng, họ không cùng một loại người, lập trường cũng chưa rõ ràng, không đáng tin cậy, nếu xảy ra chuyện gì đó, đối phương rất có thể sẽ trở thành địch. Tiếp theo, là lúc bộc lộ ý đồ. Tô Viễn đứng dậy. Nói ngắn gọn, không cần vòng vo, chúng tôi đến đây vì một con quỷ, cũng là để đảm bảo lệ quỷ ở đây không xuất hiện bên ngoài, khiến chuyện kỳ dị xảy ra. Chỉ cần các người không gây chuyện, mọi chuyện đều ổn. Nghe vậy, Đồng Mộc Lan lập tức nói, vì vậy thì lập trường của chúng ta không mâu thuẫn, chúng tôi chỉ muốn tìm cách rời khỏi đây, muốn tự do. Nhưng Tô Viễn lại lắc đầu. Thật ra, các người không thể nào ra ngoài, cả đời này cũng không ra được. Đến lúc này, cũng không còn gì khó nói. Ý gì? Mấy người trong lòng trùng xuống, bỗng nhiên có dự cảm không lành. Chẳng lẽ mấy người kia định ra tay với họ? Nhưng Tô Viễn chỉ nhìn họ với vẻ mặt thương hại. Các người chờ đợi ở đây lâu như vậy, nhưng chưa từng rời khỏi thành công, không thấy kỳ lạ sao? Thực tế, các người không phải không rời đi được, mà là không thể rời đi. Một khi rời khỏi phạm vi khải tác khách sạn, sẽ lập tức chết, sau đó lại sống lại trong phòng, nhưng lại quên mất việc mình đã từng rời đi thành công, lại trở thành một người mới, cẩn thận tìm kiếm cách rời đi. Nói cho cùng, chỉ là đám người đáng thương thôi. Thực ra tôi cũng rất tò mò, sau thời gian dài như vậy, các người có lẽ cũng từng có suy đoán này. Là không muốn chấp nhận sự thật. Hay là bị tôi lừa dối? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1086, Hợp tác ngắn ngủi. Tô Viễn vừa dứt lời, mọi người đều im lặng. Bởi vì phỏng đoán này không phải là không có khả năng. Sở Nam là người sống lâu nhất trong nhóm, nhưng vẫn bị giam cầm ở đây, không thể thoát ra. Quan trọng hơn là, mỗi lần chết đi lại phải bắt đầu lại từ đầu, đôi khi thậm chí không kịp để lại manh mối cho bản thân sau khi sống lại. Vì thế, thông tin vô cùng thiếu thốn. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là, tại sao Tô Viễn lại khẳng định như vậy? Đây cũng là điều Dương Gian và những người khác tò mò. Một lát sau, Đổng Ngọc Lan hít sâu một hơi, nói, suy đoán của anh rất thú vị, gần như không thể chê vào đâu được, vì tôi không tìm thấy bằng chứng để bác bỏ. Nếu đúng như anh nói, sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ chết. Chỉ cần ý thức không nhận ra điều đó, chúng ta không thể để lại bất kỳ thông tin nào chứng minh mình từng rời đi. Nàng cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ kết quả này chắc không phải sự thật. Tin tức này quả thực tuyệt vọng. Bọn họ có thể sống sót lâu như vậy, ngoài sức mạnh siêu nhiên cho phép họ liên tục sống lại, thì động lực lớn nhất chính là mong muốn rời khỏi nơi khủng khiếp, quỷ dị này, để được thấy thế giới bên ngoài. Lời Tô Viễn nói, đối với họ, chính là đòn giáng mạnh nhất, tuyệt vọng nhất. Nếu đó là sự thật, thì thật sự đau khổ. Bởi vì đó là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, nỗi thống khổ tột cùng của nhân gian cũng chỉ như vậy mà thôi. Sao anh lại nghĩ như vậy? Chu Kiến nhìn chằm chằm Tô Viễn hỏi. Tô Viễn cười. Vậy các anh không nghĩ tới mình xuất hiện ở khách sạn khải tác như thế nào sao? Có lẽ không nhớ, hoặc là không nghĩ ra. Bởi vì trí nhớ của các anh đã bị người khác động chạm. Để tôi đoán xem, các anh đã đắc tội ai đó, hoặc bị ai đó theo dõi. Họ nhìn trúng tiềm lực hoặc đặc điểm gì đó trên người các anh, nên trực tiếp ném các anh vào đây, để các anh phải đối mặt với lời nguyền sống lại không ngừng này, rồi cứ mãi quanh quẩn ở đây, liên hệ với lệ quỷ. Sự xuất hiện của các anh là tất yếu. Mục đích của hắn là gì, không ai biết. Nhưng nếu tôi là hắn, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng để các anh rời khỏi đây. Nếu lối ra thực sự hữu dụng, mấy chục năm nay các anh đã tìm được rồi. Sao lại vẫn ở đây? Vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, vào khoảnh khắc bước ra khỏi đây, các anh sẽ chết, hoặc là việc các anh liên tục sống lại là do một lời nguyền nào đó trên người các anh. Lời nguyền đó giúp các anh sống lại không ngừng trong căn phòng này, nhưng cũng phải trả một cái giá lớn. Ông Lão Vương khẽ nhếch miệng, thì có lẽ cái giá đó là mãi mãi không thể rời khỏi đây. Nghe Tô Viễn phỏng đoán. Dương Gian và những người khác đều nghi ngờ. Hắn gần như tin tưởng Tô Viễn chính là kẻ đứng sau màn. Sao anh nói giống như thật vậy? Tô Viễn quay lại nhìn Dương Gian, e đoán thôi. Muốn biết sự thật, anh nên khống chế nguyên chủ của quỷ ảnh. Tô Viễn nói đến con quỷ cao lớn, cầm chiếc rìu không đầu. Nhưng con quỷ đó vẫn bị giam trong giếng, hiện giờ không thể lấy ra. Nếu lấy ra được, muốn biết ngọn nguồn, sợ là cần đến sự giúp đỡ của người chiêu hồn. Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin kết quả này. Tất cả chỉ là suy đoán của anh, không có bằng chứng. Chu Kiến lập tức quát lên, vẻ mặt kích động. Lý Dương cười lạnh, thế anh đang xem thường khả năng phán đoán của một người chuyên trị quỷ. Các anh không nghi ngờ sao? Bị nhốt ở đây mấy chục năm, chưa từng thoát ra được, không ai tin. Cho dù là nơi nguy hiểm đến đâu, cũng chỉ có vài lần may mắn mới có thể sống sót. Chúng tôi cần bằng chứng, không có bằng chứng thì chúng tôi không tin suy đoán của anh. Đổng Ngọc Lan nói. Lúc này, Dương Gian lên tiếng, em muốn bằng chứng rất đơn giản, chỉ cần tìm lối ra, rời khỏi đây xem mình sống hay chết là biết. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Phỏng đoán của Tô Viễn khiến họ cảm thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở. Nếu Tô Viễn nói thật, cả đời họ khó có thể rời khỏi đây, vì ngay khi ra khỏi đây sẽ chết, rồi lại sống lại ở đây, và mất hết ký ức, bắt đầu lại từ đầu. Vòng luẩn quẩn, vô tận. Thậm chí họ sẽ tự hỏi mình trước đây có từng ra khỏi khách sạn Khải Tác hay không. Nhưng điều đó là vô ích. Chỉ cần chết một lần, mọi thứ lại bắt đầu, mọi nghi ngờ và phỏng đoán đều biến mất. Thấy không khí căng thẳng, Tô Viễn nói, "Ê được rồi, đừng xoắn xuýt nữa. Nếu các anh thực sự có năng lực, đã sớm thoát khỏi đây rồi. Mấy chục năm mà không thoát ra được, sống không chết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự thật luôn tàn khốc, không phải muốn thế nào thì được thế đó, mà là kẻ nắm quyền lực mới quyết định. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hành động của mình. Các anh thích thế nào thì cứ thế." Nói xong, Tô Viễn định dẫn Dương Gian và những người khác rời đi. Nhưng lúc này, Đổng Ngọc Lan lên tiếng, "Kẻ chân tướng thế nào thì để đấy, dù không biết mục đích của các anh là gì, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Các anh giúp chúng tôi tìm lối ra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về nơi này. Những thông tin này không có giá trị đối với chúng tôi. Một khi chết, thông tin cũng mất đi. Chúng tôi biết không nhiều, dù sống ở đây lâu nhưng mỗi lần đều là bắt đầu mới. Muốn biết tất cả, trừ phi các anh xâm nhập vào đây, tìm được nơi chúng tôi lưu trữ thông tin. Sao các vị nghĩ?" Dương Gia nhìn Tô Viễn, thấy anh không phản ứng gì, liền chậm rãi gật đầu. "Được, nhưng đừng giấu giếm gì, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế để lấy ký ức của các anh." Nói xong, quỷ ảnh sau lưng Dương Gian run rẩy, có thể ăn mòn bất cứ ai ở đây, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Bởi vì hành động đó có nghĩa là ra tay, hậu quả khó lường. Những người này có thể sống sót lâu như vậy, hẳn có thủ đoạn, dù có thể thắng, nhưng Dương Gian không muốn có bất ngờ xảy ra. Chương 1087, khu trừ ma vật. Sau khi nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác, mọi người liền ghi lại vị trí phòng mình và phòng lưu trữ thông tin, báo cáo cho Tô Viễn và nhóm Dương Gian. Chu Kiến phục sinh ở phòng 301. Phòng lưu trữ thông tin là 300, Vương Căn Toàn phục sinh ở phòng 801, phòng lưu trữ thông tin là 600, Sở Nam ở phòng 102, còn Đổng Ngọc Lan thì ở phòng 499. Phải nói, bọn họ thật sự rất cẩn thận. Có lẽ là bài học rút ra từ vô số lần chết đi sống lại, ai nấy đều lưu lại thông tin ở mỗi phòng, nhưng thông tin quan trọng và toàn diện nhất chỉ được lưu giữ gần phòng phục sinh của mình. Đây là một canh bạc. Chỉ cần một lần nào đó phục sinh thành công và vào được phòng lưu trữ thông tin, họ có thể thu thập toàn bộ thông tin tích lũy trong nhiều năm, trực tiếp lĩnh hội toàn bộ kinh nghiệm. Dĩ nhiên, một số thông tin quan trọng sẽ được bảo quản riêng biệt, để tăng khả năng sống sót mỗi lần phục sinh. Tô Viễn và Dương Gian lập tức định hành động, nhưng khi chuẩn bị xuất phát, những người khác lại không muốn đi cùng. Theo lời họ, họ đã vất vả lắm mới ra khỏi đó, đến phòng cuối cùng, chỉ còn thiếu tìm được lối ra. Quay lại giờ này phút này thì quá phí công. Chưa kể đến hiểm nguy trên đường, nếu chết đi thì biết bao giờ mới tụ họp được. Việc này không có gì lạ. Dù đối với Tô Viễn hay Dương Gian, sự tồn tại của những người đó cũng không quan trọng, nên hai người cũng không ép buộc họ. Năm người chuẩn bị xuất phát, nhưng khi đến cửa, Tô Viễn dừng lại, cúi xuống nhìn. Thấy tro giấy không biết từ bao giờ bay vào phòng qua khe cửa, nhưng kỳ lạ là dưới chân không hề cảm nhận thấy gió. Không tốt. Mọi người thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Chờ đã, bên ngoài có quỷ. Đổng Ngọc Lan vội vàng nhắc nhở. Vương Căn Toàn nói, tro giấy này đặc biệt. Đặt ở cửa là lời nhắc nhở. Chỉ cần có quỷ đi ngang qua, tro giấy sẽ bị ảnh hưởng và phân tán ra. Chúng ta dùng cách này để xác định hành lang bên ngoài có an toàn hay không. Máu bôi ở cửa cũng đặc biệt, có thể ngăn cảm giác của lệ quỷ, khiến chúng không phát hiện được phòng của chúng ta. Nhưng chưa nói hết, cửa phòng đột nhiên sáng lên dữ dội và chuyển động, như có vật gì đó ngoài cửa muốn mở cửa vào. Đây là các ngươi nói quỷ không phát hiện được à? Tô Viễn quay lại, ánh mắt khinh thường. Mọi người trong phòng vô cùng ngạc nhiên. Cho đến nay, họ luôn dùng cách này để tránh lệ quỷ. Máu tươi trên cửa, lý ra có thể khiến quỷ không phát hiện sự tồn tại của phòng. Nhưng giờ phút này, máu tươi trên cửa vẫn nguyên vẹn, vậy mà lại mất tác dụng. Thật là nực cười. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, tro giấy theo khe cửa tràn vào phòng. Không khí lập tức đầy mùi khét, cùng lúc đó, cánh cửa bên ngoài thoa đầy máu tươi đang không ngừng rung động, tay nắm cửa lay mạnh, như có vật gì đó muốn phá cửa vào. Thấy vậy, Dương Gian bình tĩnh nói, linh dị luôn đầy rẫy điều bất ngờ. Ngươi nghĩ máu tươi trên cửa có thể che giấu cảm giác của lệ quỷ, chỉ là trong điều kiện bình thường. Trong hoàn cảnh này, mọi điều bất thường đều có thể xảy ra. Lý Dương, giữ cửa lại. Lý Dương gật nhẹ đầu, tiến đến cánh cửa không ngừng rung lắc, chuẩn bị dùng linh lực ngăn chặn. Nhưng Tô Viễn ngăn anh lại. Đừng lãng phí linh lực vào việc nhỏ nhặt này. Dùng linh lực nhiều sẽ chỉ khiến tình trạng bản thân tồi tệ hơn. Việc nhỏ nhặt này mà lại tốn công tốn sức làm gì, để ta. Được. Nghe vậy, Lý Dương lùi sang một bên. Thực lực của Tô Viễn không cần phải nghi ngờ. Tô Viễn trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa, hơi dùng sức, cửa mở ra. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa và bên ngoài, muốn xem rốt cuộc là thứ gì đang nán lại. Nhưng cửa vừa mở, sắc mặt mọi người trong phòng liền cứng lại. Một cảnh tượng quỷ dị và khủng khiếp xuất hiện. Ngoài cửa, một xác chết cao lớn, một nát đứng bất động, trên người dính đầy tro giấy, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, một tay đặt trên tay nắm cửa. Đúng vậy, xác chết này đang nắm tay nắm cửa, muốn vào trong. Chết tiệt. Quả nhiên chúng ta bị quỷ theo dõi. Nhanh đuổi nó đi, tuyệt đối không thể để nó vào, nếu không tất cả chúng ta đều nguy hiểm. Mọi người cùng hô lên. Nhưng Dương Gian và những người khác lại không hề nao núng, ánh mắt dừng ngắn trên xác chết rồi lập tức nhìn về phía Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn giơ tay lên, tát một cái vào mặt quỷ, rồi quát lớn như sấm. Cút! Làm quỷ mà dám quấy rầy bổn đại gia, chán sống đúng không? Mấy thứ xấu xa như ngươi, nhìn thôi đã ngán. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Đèn hành lang quỷ dị chớp lên, khí lạnh nhanh chóng lan tỏa, và cùng với hành động của Tô Viễn, quỷ cứng đờ xoay người, biến mất rất nhanh trong bóng tối. Quỷ, rút lui. Sở Nam và những người khác suýt nữa bị dọa rất cầm. Cái này cũng được sao? Đùa gì thế? Đây là quỷ chứ không phải người. Kể cả là người, bị tát một cái cũng phải liều mạng chứ. Sao có thể ngoan ngoãn rời đi? Chẳng lẽ đây là con lệ quỷ chỉ thích bị ngược đãi, bị đánh một cái tát là không tấn công người nữa? Họ không hiểu ngọn ngành, nhưng Dương Gian thì hiểu rõ. Khi Tô Viễn tát ra, trong tay ông ta kẹp một tờ tiền màu sắc sặc sỡ. Đó là tiền mua mạng. Có thứ này, có thể khiến lệ quỷ rời đi, nên việc này cũng không có gì lạ. Nhưng lệ quỷ rời đi chỉ là tạm thời. Dù Tô Viễn có tiền mua mạng, nhưng những người khác thì không. Điều này có nghĩa là lệ quỷ rất có thể sẽ quay lại, tấn công những người khác. Làm xong tất cả, Tô Viễn bình thản nhìn cửa phòng. Máu đỏ trên cửa vẫn còn, nhưng như đã bị phai màu, không còn tươi tắn như trước, màu sắc cũ kỹ, dường như linh lực trên đó đã hoàn toàn tiêu tán. Đi thôi. Ông ta bước đi, không chút do dự đi về phía hành lang bên trái. Chương 1088, khóa cửa phòng lại. Sau khi bọn hắn rời đi, trong phòng, vài người lại bắt đầu lo lắng bất an. Chuyện vừa xảy ra đã chứng minh, thủ đoạn linh dị của bọn họ không chắc chắn có tác dụng với tất cả lệ quỷ. Nếu vận may không tốt, đụng phải loại quỷ như vừa rồi, vẫn có thể bị phát hiện. Lần này nếu không có Tô Viễn và những người kia, rất có thể lại phải một lần nữa khi hồi sinh. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, vết máu trên cửa đã phai nhạt, giấy cửa đã bị gió thổi bay hết. Gian phòng này đã bị quỷ tìm tới. Tiếp tục ở lại đây chắc chắn không an toàn. Chúng ta nên đổi phòng đi. Tầng 3 không được, tầng 2 cũng có lệ quỷ, sảnh lớn càng nhiều quỷ. Tầng 4 có lẽ an toàn nhất, đổi phòng sẽ tốt hơn một chút. Chu Kiến hít sâu một hơi, vội vàng nói. Bất cứ phòng nào cũng tiềm ẩn nguy hiểm không xác định. Vương Căn Toàn nói, để tôi đề nghị cứ ở đây. Quỷ tìm đến đây có lẽ chỉ là trùng hợp, hai lần liên tiếp khả năng rất nhỏ. Chu Kiến nói, để cho dù là lệ quỷ vừa rồi bị Tô Viễn và những người kia đuổi đi. Cũng không chắc những lệ quỷ khác sẽ không tới. Nhưng hắn còn chưa nói xong, cửa phòng lại kịch liệt rung chuyển, như thể có thứ gì đó ngoài cửa muốn phá cửa xông vào. Quỷ! Lại tới nữa. Chu Kiến, y. Vương Căn Toàn, y. Sở Nam, y. Đổng Ngọc Lan, y. Phía Tô Viễn và những người kia, họ đã tới cửa vào khu vực linh dị. Một tấm thảm đỏ trải dài thành lối đi nhỏ, sâu trong lối đi là những căn phòng. Một số đèn áp tường trên cửa sáng, một số tắt, một số cửa mở. Một số cửa đóng chặt, nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng thực tế lại toát ra một cảm giác quỷ dị khó tả. Dường như bước vào rồi sẽ không ra được. Nhưng Dương Gian cùng Tô Viễn và những người khác lại không chút do dự đi vào. Người không biết nội tình thấy cảnh này sẽ cho rằng họ liều lĩnh, còn người biết rõ thì chỉ có thể nói họ gan dạ hơn người. Rất nhanh. Một tấm biển ghi phòng số 1 bị xuất hiện trước mặt họ, nhưng họ không để ý, mà tiếp tục tiến vào. Tấm thảm đỏ mềm mại, đẹp đẽ và sạch sẽ, dường như bất kỳ vết bẩn nào rơi xuống sau một thời gian ngắn đều biến mất. Đây là do năng lượng linh dị tạo nên. Định kỳ, nơi này sẽ xuất hiện hiện tượng linh dị tương tự như tái tạo, mọi thứ bị hư hại, bẩn thỉu đều được khôi phục về một thời điểm nào đó. Nếu không, sau một thời gian dài không rõ, mặt đất chắc chắn sẽ đầy dấu vết linh dị, tuyệt đối không thể sạch sẽ như vậy. Sau đó, họ đi qua ngã tư đầu tiên. Xung quanh đều là lối đi nhỏ trải thảm đỏ, hai bên lối đi là những căn phòng không khác nhau, người đi vào dễ dàng lạc đường. chỉ có Tô Viễn và những người kia vẫn tiếp tục đi về phía trước, bởi vì căn phòng ghi chép thông tin vẫn còn ở sâu bên trong. Nhưng tiếp theo, rõ ràng là đã vào sâu trong khu vực linh dị, giờ đây bắt đầu có khả năng gặp lệ quỷ bất cứ lúc nào. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ màu đỏ và đốt lên. Ngay lập tức, ngọn lửa xanh lục của nến quỷ tỏa ra, chiếu sáng cảnh vật xung quanh, lộ ra hơi thở lạnh lẽo âm khí. Dương Gian liếc nhìn hành động của Tô Viễn, thản nhiên nói, ngay bây giờ mới dùng nến quỷ, không phải hơi lãng phí sao? Tô Viễn cười cười, nơi này không đơn giản, đảm bảo an toàn mới đạt được mục đích, cứ dùng trước đã. Dù sao, tài nguyên này cũng phải dùng mới thấy được giá trị. Dương Gian không nói gì, nhưng Lý Dương lại tán thành hành động của Tô Viễn. Đại lão nói đúng, nơi này quả thật không bình thường. Mọi căn phòng đều như bị nguyền rủa, chứa đựng năng lượng linh dị rất mạnh. Lý Dương sờ vào bức tường, định cảm nhận tình hình xung quanh. Nhưng cảm giác đó lại biến mất ngay lập tức. Những bức tường, căn phòng, hành lang nhìn thì bình thường, thực tế tất cả đều không phải là thật, mà do linh dị tạo nên. Cái gì bạn nhìn thấy chỉ là sự bày biện của nơi này, giống như sở bưu điện quỷ, nó có thể là sở bưu điện quỷ, cũng có thể bị Tôn Thụy biến thành nhà trọ địa ngục, thậm chí còn có thể biến thành thứ khác. Nơi này cũng vậy. Dương Gian không để ý, mà là quan sát thông tin xung quanh. Mắt quỷ đảo qua, hắn phát hiện thứ tự các phòng ở đây không phải theo số thứ tự, mà là theo một cách ngẫu nhiên, nhưng phạm vi tổng thể vẫn có thể xác định, đó là càng sâu vào bên trong, số phòng càng lớn. Ví dụ như một phòng bên cạnh là số 56, nhưng phòng đối diện lại là 112. Muốn tìm mấy phòng ghi chép thông tin quan trọng, e rằng phải đi vòng vo nhiều lần. Vì vậy, nguy hiểm chắc chắn không nhỏ. Nhưng không còn cách nào khác, nơi này giống như mê cung, mỗi con đường đều được kết nối bởi nhiều ngã tư. Chỉ có thể tìm từng phòng một, liên tục thu hẹp phạm vi, cho đến khi tìm thấy căn phòng mình muốn. Nhưng quá trình này cũng không suôn sẻ, ví dụ như, một căn phòng ở phía trước, cửa phòng đang mở hé. Chỉ mở một khe nhỏ, nhưng xuyên qua khe hở đó, có thể thấy ánh sáng từ trong phòng chiếu ra. Nhưng điều quỷ dị là, ánh sáng chiếu ra ngoài thỉnh thoảng lại bị thứ gì đó che khuất rồi lại sáng lên. Dường như có ai đó đang đi lại trong phòng, mỗi lần đi lại đều che khuất ánh sáng một lần, nên mới xuất hiện hiện tượng như vậy. Sau khi phát hiện điều đó, Tô Viễn nhìn vào cây nến quỷ trong tay, tốc độ cháy của nến quỷ bắt đầu nhanh hơn. Điều này chứng minh rằng căn phòng không bình tĩnh, có lệ quỷ tồn tại. Nhìn thấy Dương Gian định tiến lên, Tô Viễn nói, "Ê đừng vào, trong phòng có quỷ, không phải căn phòng chúng ta cần." Dương Gian nói, "Đi vào xem thôi, nếu những người bị nguyền rủa thực sự bị nhốt ở đây mấy chục năm, vậy căn phòng này rất có thể có thông tin họ để lại. Với tình hình hiện tại của chúng ta, lệ quỷ bình thường chúng ta đều có thể đối phó, không cần quá lo lắng. Hơn nữa, đi vòng vo ở đây, không chừng lát nữa lại phải quay lại. Đến lúc đó quỷ chạy đến, không phải phải thu dọn sao? Vậy khóa cửa lại, để cho quỷ không ra được. Cho dù trong phòng có thông tin, cũng không phải là thông tin quan trọng, không cần quá quan tâm." Nói xong, Tô Viễn quả nhiên lấy ra một cái khóa màu đỏ, khiến Dương Gian có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, dường như đã từng thấy ở đâu đó. Sau đó, Tô Viễn bước tới, lúc này mới nhìn rõ biển hiệu trên cửa phòng đó, số 88. Đây là một con số may mắn. Nhưng ở đây, con số này lại không mang lại may mắn, ngược lại khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ, không khỏi rùng mình. Chương 1089, tránh xa tai họa. Tô Viễn tiến đến xem xét, xuyên qua khe cửa quan sát bên trong phòng. Phòng ốc bài trí cổ xưa, đơn giản, sạch sẽ không một hạt bụi, không có gì đặc biệt, nhưng phòng khách lại lóe lên ánh sáng và nhạc của một ngọn đèn. Mỗi phòng đều bố trí giống nhau, cửa phòng dẫn đến phòng khách nối liền phòng ngủ, nhà vệ sinh, ngoài ra không có chỗ nào khác. Ngoài ra, trong phòng khách có một bộ sofa dựa sát tường. Nhưng nó đã rất cũ, da bọc bị rách nát, bong tróc từng mảng, còn có dấu hiệu mài mòn nghiêm trọng, dường như do sử dụng lâu ngày, chứ không phải do đặt ở đây gây ra. Đối diện sofa là một chiếc tivi cũ kỹ, hai cần anten dựng thẳng, tùy ý nằm trên sàn. Lúc này màn hình tivi đen thui, không sáng, trông như chỉ là đồ trang trí. Nhưng trong phòng vẫn phát ra những âm thanh kỳ quái, không rõ nguồn gốc, nhưng chắc chắn không phải tiếng người. Quan sát sơ qua, Tô Viễn trực tiếp kéo cửa phòng lên, rồi khóa lại. Kỳ lạ là, cửa phòng rõ ràng không có khóa, thế mà chiếc khóa đỏ vẫn dính trên đó, cứ như bị dán chặt, không thể rơi xuống. Xong xuôi, Tô Viễn mới yên tâm thở ra. Chiếc khóa này một khi được cài lên, thì dù trong phòng có ma quỷ thật sự, cũng tuyệt đối không thể mở ra được, cách duy nhất là phá khóa từ bên ngoài. Làm xong tất cả, mọi người mới tiếp tục đi. Nhưng khi họ đi chưa được bao xa, cửa phòng 88 đột nhiên rung động kỳ lạ, như có vật gì muốn mở cửa ra. Thế nhưng chiếc khóa đỏ vẫn nằm trên cửa, lúc cửa rung, nó lại càng thêm rực rỡ, như sắp nhỏ máu ra vậy. Dù cửa phòng rung thế nào, cửa vẫn không hề hấn gì, nhưng cảnh tượng này không ai nhìn thấy. Trong hoàn cảnh kỳ quái ấy, đi tiếp, tình hình càng lúc càng tệ. Con đường càng đi càng tối, ban đầu còn có chút ánh sáng để nhìn đường, nhưng chốc lát sau, mọi người sắp bị bóng tối nuốt chửng, phía trước không một chút ánh sáng, chỉ có ngọn đèn cầy trong tay Tô Viễn phát ra chút ánh sáng xanh lục, mà ngọn đèn cầy cũng đang cháy nhanh hơn. Hơn nữa, con đường phía trước dường như vô tận, thậm chí không nhìn thấy ngã rẽ nào khác. Tô Viễn vô thức ngẩng đầu, thấy trên trần lối đi nhỏ có những dấu chân in trên tường, những dấu chân dính máu tươi, tuy đứt quãng nhưng rất rõ ràng, có lệ quỷ đã đi qua đây và để lại dấu vết, mà họ vẫn chưa phát hiện. Không biết là may mắn, hay là do đèn cầy, hoặc dấu vết đó để lại từ lâu, nhưng dù thế nào, may mắn lần này dường như sắp chấm dứt. Phát hiện đó, Tô Viễn dừng bước, chậm rãi nói, kẻ có gì đó không ổn, đèn cầy cháy càng lúc càng nhanh. Thông thường, một ngọn đèn cầy nguyên vẹn, trong điều kiện không có ma quỷ, cháy ít nhất nửa giờ là không thành vấn đề. Kể từ khi Tô Viễn nhóm đèn cầy đến giờ, nhiều nhất không quá 10 phút, mà trong 10 phút đó, đèn cầy đã cháy hơn nữa. Điều này chứng minh, xung quanh đang bị một loại năng lượng siêu nhiên ảnh hưởng. Không sao, chúng ta hẳn là vào lãnh địa của lệ quỷ, nhưng đừng lo lắng. Nói xong, Dương Gian mở mắt quỷ. Trong bóng tối của con đường xuất hiện ánh sáng đỏ nhạt. Ánh sáng đỏ không đủ rõ ràng nhưng khiến bóng tối xung quanh lui lại đôi chút, có thể nhìn rõ phía trước. Lãnh địa này không đơn giản, đã bắt đầu ảnh hưởng đến thực tế, quãng đường chúng ta đi không phải ảo giác, mà là có thật. Con quỷ này có chút đẳng cấp đấy. Vừa dứt lời, đột nhiên, ngọn lửa đèn cầy không gió mà lay động, rồi cháy nhanh hơn. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn nhíu mày, nói, kẻ có thứ gì đến rồi, cẩn thận. Ở đây, ngoài lệ quỷ ra không thể có thứ gì khác, nhất thời, mọi người đều căng thẳng. Rất nhanh, trong bóng tối kia, bóng người dần dần xuất hiện từ bóng tối, từ xa đến gần, không, không đúng, không phải một người, là hai, ba, bốn người, số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Chốc lát sau, bóng người hiện ra rõ ràng. Nhìn thứ trước mắt, đồng tử Tô Viễn co lại. Đó là những người mặc đồ hóa trang, mặc đồ đỏ rực, mặt trắng bệch không một chút máu, đi lại với mắt nhắm nghiền, như những xác chết bị xua đuổi. Những người phía sau cũng vậy, chỉ khác màu sắc trang phục, có đồ đen, đồ trắng, đồ xanh lục. Những người này như một đoàn xiếc, vô mục đích đi lại trong bóng tối của con đường nhỏ. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi giật mình. Những con quỷ này chẳng lẽ là những con lệ quỷ chơi đùa trên bàn trong huyện thành bị nước hồ quỷ bao phủ trước kia sao? Lúc ấy trên bàn không có gì, chỉ có mấy cái ghế, nhưng quỷ thì không thấy, giờ lại xuất hiện một đám lệ quỷ với phong cách rõ ràng như vậy, thật khó để không nghi ngờ. Nếu đúng như vậy, những con quỷ này nguy hiểm không thể coi thường. Thấy Dương Gian giơ dao lên, chuẩn bị ra tay, Tô Viễn vội ngăn lại. Đừng động thủ, những con quỷ này không đơn giản, mang theo lời nguyền khủng khiếp, mọi người đứng sang một bên, để chúng nó đi qua, đừng lo, quy luật giết người của những con quỷ này không dễ dàng bị kích hoạt. Nói xong, Tô Viễn nép sát vào tường. Nghe vậy, Dương Gian cũng bỏ ý định ra tay, Tô Viễn đã nói những con quỷ này rất đáng sợ, chắc chắn không giả. Hiện tại hắn không ở trạng thái tốt, không cần thiết liều mạng với lệ quỷ quá mạnh. Mọi người khác cũng nép sát tường. Rất nhanh, những con quỷ tiến đến gần. Con lệ quỷ đầu tiên đi ngang qua vẫn nhắm mắt, thậm chí không để ý đến Tô Viễn và Dương Gian, đi xuyên qua giữa họ, Tô Viễn thậm chí cảm nhận được hơi lạnh từ thân thể lệ quỷ ăn mòn vào người, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng vẫn không ai bị tấn công siêu nhiên, dù khoảng cách giữa người và quỷ rất gần, vì không ai kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Vì vậy, trong hầu hết trường hợp, miễn là bạn không kích hoạt quy luật thì an toàn, chỉ là đi sát cạnh một đám lệ quỷ cần sức chịu đựng tâm lý rất lớn, nếu là người bình thường, chỉ sợ tinh thần sẽ sụp đổ. Chương 1090, một bao dược. Đợi đến khi tất cả lệ quỷ đều rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Toàn bộ quá trình có thể nói là nguy hiểm cận kề, ngay cả Dương Gian cũng cảm thấy nhẹ cả người. Qua đôi mắt quỷ, Dương Gian tính toán sơ bộ, từ con đầu tiên đến con cuối cùng, tổng cộng có đến 35 con lệ quỷ. May mà đã nghe theo ý kiến của Tô Viễn, không ra tay. Nếu không, nếu ở đây giao chiến với đám quỷ này, tuy không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng tổn thất là chắc chắn. Tệ hơn nữa, ngoại trừ Tô Viễn, những người khác đều có thể chết. Sau khi đám lệ quỷ kia rời đi, bóng tối xung quanh bắt đầu tan biến. Rõ ràng, quỷ vực chính là do đám quỷ này tạo ra. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng một căn phòng xuất hiện trước mắt, cửa phòng sáng trưng hai ngọn đèn áp tường. Điều này chứng tỏ, hiện giờ bọn họ đã ra khỏi quỷ vực, trở lại khải tác khách sạn. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào căn phòng có hai ngọn đèn áp tường, biển số nhà ghi 101, rồi dừng bước. Đây chính là phòng Hương Lan hồi sinh trong nguyên tác. Nhưng Hương Lan rõ ràng có vấn đề, lại bị chính mình dùng đạo cụ linh dị đưa đến đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo như những người bị nhốt trong phòng này, trên người họ có đủ loại thuộc tính linh dị, không thể rời khỏi phòng, vậy bây giờ là tình huống gì? Hương Lan có hồi sinh không? Mang theo nghi hoặc đó, Tô Viễn quay đầu nhìn những người khác. Căn phòng kia có thể vào xem, nói không chừng sẽ có manh mối khác. Lý Dương bên cạnh tò mò hỏi, không phải ở phòng 102 sao? Sao lại đi phòng 101? Phòng 102 để lát nữa cũng được, đi xem phòng 101 trước đã. Cũng tiện thể xem loại lực lượng linh dị nào có thể khiến một người hồi sinh nhiều lần. Giải thích này cũng không vô lý, ngay cả Dương Gian cũng không thấy có gì sai. Chỉ riêng điểm có thể khiến người liên tục hồi sinh đã đủ khiến người ta muốn tìm hiểu cho ra lẽ. Huống hồ, căn phòng có thể khiến người hồi sinh thì chắc chắn không có lệ quỷ, hẳn là an toàn. Nếu có quỷ, thì việc khiến người hồi sinh trong phòng này sẽ vô nghĩa. Đã thống nhất ý kiến, Tô Viễn không chút do dự mở cửa phòng. Căn phòng này bố trí cơ bản giống phòng hắn, một phòng khách không lớn, một nhà vệ sinh, một phòng ngủ. Đồ đạc đơn giản, một cái bàn gỗ, vài chiếc ghế, chỉ là kiểu dáng hơi cũ kỹ, không giống đồ đạc hiện đại, tràn đầy vẻ cổ điển. Nếu không biết phòng 101 đặc biệt, bất cứ ai đến đây cũng không thấy căn phòng này có gì đặc biệt. Mấy người đi vào, quan sát xung quanh. Nhưng mọi thứ đều rất bình thường, không có gì đặc biệt. Trong khi mọi người đang dò xét, Tô Viễn đi thẳng vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chiếc giường gỗ, trên giường có chăn gối, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, không có bụi bẩn, thậm chí còn có một mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi nước hoa, khiến người ta có cảm giác như bước vào phòng ngủ của một cô gái. Nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lấy ra la bàn, đạo cụ linh dị có thể chỉ dẫn hướng lệ quỷ, nhưng lúc này chỉ quay tròn liên tục, không chỉ ra hướng nào, khiến người khó hiểu ý nghĩa của nó. Chốc lát sau, Dương Gian cũng đến, thấy Tô Viễn ra hiệu, không khỏi nhíu mày. Một lát sau, bóng ma sau lưng hắn bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Hắn muốn tìm dấu vết, xác định xem rốt cuộc có ai từng đến căn phòng này. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Với con dao chặt củi, bóng ma bao trùm, lẽ ra bất cứ dấu vết nào cũng có thể hiện ra, nhưng ở đây lại không có một dấu vết nào. Sạch sẽ. Rất sạch sẽ. Ngay cả một dấu chân cũng không có, cứ như căn phòng này chưa từng có người vào. Hiện tượng kỳ lạ này dường như có một loại lực lượng linh dị mạnh mẽ hơn đang xóa sạch mọi dấu vết. Là Trọng Khải sao? Dương Gian trong lòng đã có phán đoán này, vì chỉ có linh dị Trọng Khải mới có thể xóa sạch mọi dấu vết. Đội trưởng, cố vấn Tô, các người mau đến đây xem, cái gương này hơi kỳ lạ, là tôi có vấn đề hay là chúng ta đều vậy? Đột nhiên, tiếng Lý Dương gọi vọng ra từ bên ngoài, Dương Gian và Tô Viễn nhìn nhau, lập tức đi ra ngoài. Lúc này những người khác đã tập trung ở nhà vệ sinh, càng đông người thì càng chen chúc. Sau khi Tô Viễn và Dương Gian hiểu rõ tình hình, cũng nhìn về phía chiếc gương trong nhà vệ sinh. Thấy nhiều người như vậy chen chúc trong nhà vệ sinh, nhưng trong gương chẳng có gì, không phản chiếu bất cứ ai. Nhìn đến đây, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Phòng 101, thực tế rất nhiều thứ đều bị che giấu, chỉ có chủ nhân căn phòng mới tiếp xúc được với đồ vật chân thực nhất, người khác đến chỉ thấy một phòng 101 không chân thực. Nói cách khác, những người đó chính là một phần của vùng đất linh dị này, nguyên nhân hồi sinh liên tục rất có thể là vì thế. Nói cách khác, họ đã gặp phải lời nguyền, hoặc chính họ là một phần của lời nguyền. Việc sống chỉ là sống trên danh nghĩa. Trên thực tế, họ đã chết, chỉ là dựa vào linh dị mà xuất hiện trở lại, giống như quỷ nô. Muốn thấy sự thật, cũng không khó. Chỉ cần quỷ vực tầng sâu mới đủ sức quấy nhiễu, hoặc để hương lan xuất hiện cũng được, nhưng hương lan trước khi bị đạo cụ linh dị thả ra, trong thời gian ngắn muốn trở lại, khả năng không lớn. Vì vậy, suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói với Dương Gian, anh có muốn dùng mắt quỷ xem thử không? Có lẽ dùng nhiều mắt quỷ sẽ giúp anh nhìn rõ hơn. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Vì lý thuyết mà nói, Tô Viễn không thể không biết tình trạng mắt quỷ của hắn bây giờ, dùng một hai con mắt trong thời gian ngắn không sao, nhưng lâu dài thì không chịu nổi. Quỷ vực tầng sâu càng không cần phải nói. Nhưng sau đó, Tô Viễn lấy ra một vật, gói trong giấy trắng, trông như một gói bột. Nhưng thực tế, đây là một bao thuốc, một loại thuốc có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Trước đó Tô Viễn chủ động tìm một ông lão thời dân quốc, đã cố gắng lấy được từ ông ta. Bảy người thời dân quốc có lẽ không mạnh như Trương Động, nhưng tuyệt đối mỗi người đều có điểm đặc biệt, chính là sự kết hợp đó, mới có thể tạm thời bình ổn một thời kỳ sự kiện linh dị. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1091, Phục Sinh Chân Tướng. Lần trước Tô Viễn đi ngang qua phố thuốc Đông Y, đã lấy được vài gói thuốc. Những thứ này, đối với người chuyên trừ ma quỷ mà nói, có thể trì hoãn vấn đề lệ quỷ sống lại. Nếu đem ra bán ngoài thị trường, chắc chắn sẽ khiến phần lớn người trừ ma quỷ phải thèm muốn đến phát điên. Ngay lập tức, Tô Viễn đưa gói thuốc trong tay cho Dương Gian. Ăn đi, như vậy trong thời gian ngắn, con mắt ma quỷ sẽ không gây vấn đề nữa. Dương Gian nghi hoặc nhìn Tô Viễn, rồi mới xé gói thuốc ra. Bao bì bên ngoài chỉ là giấy thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi Dương Gian mở ra, bên trong lại là một nắm thuốc bột màu xám trắng. Hắn đưa ngón tay lên, lấy một ít ra quan sát, nhưng không phân biệt được đây là thứ gì. Nhưng nhìn thế nào cũng giống như một nắm tro cốt, chẳng giống một gói thuốc. Cái này là gì? Thật sự có tác dụng. Đối với thứ không rõ nguồn gốc, Dương Gian không dám ăn bừa. Nếu là người khác cho, hắn chắc chắn chẳng nói hai lời mà nhét thẳng vào miệng người đó rồi. Nhưng đây là Tô Viễn cho. Nghĩ rằng chắc cũng không hại mình, huống chi nếu có gì không ổn, mình vẫn có thể bỏ đi thân thể này, lại dùng năng lực huyền bí tạo ra một thân thể khác thay thế. Nhưng lệ quỷ sống lại, thật sự dễ giải quyết vậy sao? Dương Gian nghĩ vậy, do dự một lát, vẫn rót thuốc bột vào miệng. Ngay lập tức, chuyện không thể tin nổi xảy ra. Thuốc bột vừa vào miệng liền tan biến. Cùng lúc đó, Dương Gian cảm thấy bụng mình đang co thắt dữ dội, như có thứ gì đáng sợ đang ký sinh vào trong bụng, một cơn đau lạnh lẽo lan tỏa. Trong lòng hắn còn chưa kịp kinh ngạc, liền phát hiện, luồng khí lạnh lẽo từ bụng tỏa ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Ban đầu tưởng tình hình sẽ tệ hơn, mình chắc phải đổi thân thể khác. Nhưng nào ngờ, luồng khí lạnh lẽo đó ăn mòn thân thể, đồng thời cảm giác run rẩy thường trực từ con mắt ma quỷ cũng dần lắng xuống, như chìm vào giấc ngủ. Đây không phải là sự cân bằng huyền bí, mà là dùng một thủ đoạn huyền bí mạnh mẽ hơn, trực tiếp áp chế con mắt ma quỷ trong thân thể. Hơn nữa, sức mạnh huyền bí này rất ổn định, không hề mất kiểm soát, không có nguy cơ ăn mòn bản thân, ngược lại theo thời gian, sức mạnh huyền bí đang từ từ tiêu tán. Nói cách khác, trước khi sức mạnh huyền bí này tiêu tán hết, mình trong thời gian ngắn có thể tùy ý sử dụng con mắt ma quỷ, không cần lo lắng con mắt ma quỷ khiến lệ quỷ sống lại mà mất kiểm soát. Không thể tin nổi. Dương Gian thầm kinh ngạc. Chỉ có điều hơi đáng tiếc là, hiệu quả thuốc không thể duy trì lâu, cần khống chế sức mạnh huyền bí mới được. Mặc dù chưa giải quyết triệt để, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, không cần lo lắng về con mắt ma quỷ. Đã không cần lo lắng về con mắt ma quỷ, Dương Gian không hề do dự, ngay lập tức, hào quang đỏ rực bao trùm cả căn phòng. Lúc này, cảnh vật trong mắt Dương Gian đã thay đổi hoàn toàn. Căn phòng bình thường trong mắt thường nay lại hiện ra rất nhiều thứ không tồn tại. Bức tường cũ nát bong tróc, để lại nhiều dấu vết kỳ lạ. Trên một chiếc bàn gỗ không hoàn chỉnh đặt vài tấm ảnh đã phai màu. Mặt người trong ảnh đã mờ nhạt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra, đó hẳn là hình ảnh của phụ nữ. Ngoài ra, trên bàn gỗ còn có vài đôi đũa bát, nhưng thức ăn đã thối rữa thành màu đen, không thể ăn được, không biết dùng để làm gì, cứ như thể từ lâu trước đây có người sống ở đây. Rồi Dương Gian lập tức hướng về phía phòng ngủ. Trong mắt ma quỷ, tầm nhìn trong phòng ngủ bị bóp méo, có sự quấy nhiễu huyền bí rất mạnh. Dương Gian bước vào, lập tức thấy cảnh tượng này. Trong phòng vốn là một chiếc giường gỗ bình thường, nhưng lúc này chiếc giường gỗ đó đã biến mất, thay vào đó là một bia mộ kỳ lạ. Bia mộ đó nằm úp sấp trên mặt đất, phía trên khắc những chữ viết màu đen lộn xộn, nhưng những chữ viết đó trong mắt ma quỷ như đang chuyển động biến hình, không thể nhìn rõ là chữ gì. Nhưng quan trọng nhất là dưới bia mộ đang đè một người. Một người phụ nữ mặc trang phục nữ tính, nói đúng hơn, là một xác chết. Thấy vậy, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Tuy chưa từng gặp tình huống này, nhưng kinh nghiệm và trực giác cho phép hắn đưa ra phán đoán chính xác. Thì ra là vậy, bia mộ đè lên xác chết, vậy những người đang hoạt động bên ngoài kia thực ra chỉ là sản phẩm phụ của hiện tượng huyền bí, chỉ như vậy mới giải thích được tại sao những người đó cứ chết rồi lại sống lại. Vậy thì chìa khóa để sống lại ở căn phòng này là bia mộ kia. Vì bia mộ đặt trong phòng này và đè lên xác chết của những người đó, nên họ mới không thể thoát khỏi sự ràng buộc của căn phòng. Mà muốn phá bỏ lời nguyền sống lại không ngừng này, chỉ cần dời bia mộ đi, để xác chết của họ không bị đè nữa là được. Vậy ra tất cả đều là do người khác cố ý sắp đặt. Thấy được sự thật, nghi ngờ trong lòng Dương Gian lập tức được giải đáp phần lớn. Rồi nhìn về phía Tô Viễn, ngươi đã biết từ trước. Tô Viễn bình tĩnh nói dối, lần trước đến, ta từng thấy bố trí tương tự trong một phòng, nhưng ta không chắc chắn có phải tất cả các phòng đều như vậy. Ba người kia nghe hai người nói chuyện khó hiểu, Lý Dương không khỏi hỏi, đội trưởng, các người phát hiện gì? Không có gì, xem như hiểu được nguyên nhân họ sống lại rồi. Họ có thể sống lại mãi mãi là vì gặp phải lời nguyền của một vật phẩm huyền bí, chỉ cần thoát khỏi lời nguyền đó, là có thể rời đi, chỉ khi nào thoát khỏi lời nguyền, cũng sẽ lập tức chết đi. Dù sao thì họ đã chết rồi. Thì ra là thế. Nghe xong lời Dương Gian, mọi người lập tức hiểu ra. Tô Viễn nói, đi thôi, ở đây không còn gì để điều tra nữa, đi xem phòng hắn. Nói xong, liền định ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, sắc mặt Tô Viễn lập tức thay đổi. Bởi vì trước cửa phòng không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều dấu chân màu đen chồng chéo lên nhau, những dấu chân này đi đi lại lại trước cửa, dường như đã rất lâu không rời đi. Hơn nữa tình hình còn không chỉ vậy, cùng lúc Tô Viễn mở cửa, cửa phòng bên cạnh đột nhiên từ từ mở ra. Rồi đến cửa phòng thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến tận sâu trong lối đi nhỏ, và cả các ngã tư đường hai bên đều truyền đến tiếng cửa mở. Sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhận thấy cảnh tượng này, sắc mặt Lý Dương đột biến, nhận ra tình hình không ổn. Bởi vì trong những căn phòng này có ma quỷ. Thường thì cửa phòng đóng lại là an toàn, nhưng giờ đây tất cả cửa phòng đều mở ra, điều này có nghĩa là ma quỷ trong phòng có thể chạy ra bất cứ lúc nào. Chương 1092, đình trệ tập kích. Chuyện bất ngờ này xảy ra khiến ai nấy đều không ngờ. Sợ rằng không chỉ mỗi phòng đều có lệ quỷ, mà nếu tính toàn bộ số lượng phòng trong khu vực linh dị này, dù chỉ có 2-3 con lệ quỷ trong 10 phòng, cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Linh dị nếu chồng chất về số lượng sẽ dẫn đến biến đổi về chất, đó sẽ là chuyện cực kỳ khủng khiếp. Sao lại thế này? Trước đó hình như không có tình huống này xảy ra. Có lẽ vì ta đã phát hiện chân tướng dị thường, có thứ gì đó muốn giết ta ở đây, không muốn để ta sống mà rời đi. Tô Viễn thản nhiên nói, được rồi, đừng quan tâm những chuyện đó nữa, mau chạy trốn thôi. Đi. Đối mặt tình huống này, Dương Gian cũng không dám do dự, mở mắt quỷ, trực tiếp dẫn đường phía trước. Nhưng nhóm người họ lại không đi theo đường cũ mà đi, ngược lại tiến sâu hơn vào trong. Đây không phải là liều lĩnh, mà là vì đường quay lại còn nguy hiểm hơn. Cửa đã mở, đi hướng nào cũng nguy hiểm, hơn nữa muốn ra ngoài cũng không dễ dàng, vậy thì thà cứ tiến sâu vào xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, tìm phòng có manh mối quan trọng cũng rất cần thiết. Vừa lúc nhóm người tiến sâu vào khu vực linh dị này, thì những tiếng cửa phòng mở ra cứ liên tục vang lên trong lối đi nhỏ tối tăm, âm thanh từ khắp nơi truyền đến, gần như bao trùm toàn bộ khu vực, không có hướng nào là an toàn. Tuy nhiên, dù tất cả cửa phòng đều mở, hiện tại vẫn tạm thời an toàn. Bởi vì dù tất cả các phòng đều có quỷ, nhưng cũng có sự phân cấp về mức độ đáng sợ. Chỉ là càng đi sâu vào, các phòng lại càng lớn. Mấy người tranh thủ thời gian chạy nhanh trong lối đi nhỏ tối tăm và chật hẹp, rất nhanh đến một ngã tư. Vận may hình như chấm dứt ở đây. Phía trước, một cánh cửa phòng mở ra, bên trong có ánh đèn vàng chiếu ra, nhưng ngọn đèn lại liên tục chớp tắt dữ dội, như đang bị quấy nhiễu. Lúc đèn chớp tắt, Dương Gian thấy ánh sáng vặn vẹo tạo thành một bóng người mờ ảo trước cửa, như có thứ gì đó đang đứng đó. Đó là dưới ánh mắt thường, nhưng dưới mắt quỷ thì khác. Cửa phòng đó không phải bóng mờ, mà là một nữ tử mặc y phục cổ xưa rách rưới, thân thể đen ngòm, im lìm như xác chết, nhưng không thể nghi ngờ đó chính là một lệ quỷ vừa đi ra từ phòng. Phía trước có quỷ. Thấy vậy, Dương Gian không chút do dự, lập tức vung đao bổ củi trong tay. Hình ảnh quỷ quái bị bổ làm đôi, nhưng lại không hề động đậy, giống như một xác chết, và sự quấy nhiễu linh dị cũng biến mất, ngọn đèn chớp tắt trước cửa cũng khôi phục bình thường. Tô Viễn thấy thế, không khỏi chậm bước. Một con lệ quỷ bị chém làm đôi nằm đó, giống như một đống tiền nằm trên mặt đất chờ hắn nhặt, không nhặt thì hơi phí. Nhưng Dương Gian như nhìn thấu ý đồ của hắn, quát khẽ, đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi. Được rồi. Nghe vậy, Tô Viễn đành tiếc nuối nhìn lệ quỷ bị chém làm đôi, im lặng ghi nhận. Không ngoài dự đoán, lệ quỷ sau khi bị chém làm đôi, độ đáng sợ giảm mạnh, vật đánh dấu hiện ra cũng chỉ là một ngọn đèn cầy màu trắng. Nhưng trong tình huống này, đèn cầy trắng có tác dụng gì chứ? Trừ phi muốn chết. Tô Viễn nhếch mép, nhanh chóng đi qua xác chết đó. Khoảng vài phút sau, Dương Gian như phát hiện điều gì đó, bước chân nhanh hơn. Tô Viễn và những người khác thấy vậy cũng lập tức theo sau. Đúng lúc này, từ trong hai phòng bên trái và phải, một phòng tối tăm đột nhiên ném ra thứ gì đó về phía Tô Viễn. Cái gì thế? Tô Viễn giật mình, muốn tránh né, nhưng khi tránh né thì vật đó đổi hướng, đập thẳng vào người hắn. Phanh! Tô Viễn trúng đòn, vật đó rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại, lúc này mới thấy rõ. Đó là một khúc xương, hình như là xương người. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Dương Gian lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, thấy chuỗi tay đeo trên người Tô Viễn nổ tung, ba viên châu hình đầu lâu biến thành bột phấn. Thấy vậy, Tô Viễn sắc mặt đại biến. Vật này hiệu quả tương tự như phù hộ mạng, có thể chống lại sự tấn công của linh dị, mà việc ba viên châu nổ tung cùng lúc đã đủ chứng minh độ khủng khiếp của khúc xương vừa ném vào người hắn. Phải cẩn thận những khúc xương ném ra từ trong phòng, trên đó ẩn chứa sức mạnh linh dị rất đáng sợ, chúng phải là chết chắc. Lời vừa dứt, một khúc xương khác bay về phía Lý Dương. Lần này Lý Dương đã có kinh nghiệm của Tô Viễn, đã đề phòng nên dễ dàng tránh được, khúc xương rơi xuống đất lăn vài vòng rồi dừng lại, không hề động đậy nữa. Lúc này, Tô Viễn lại đốt một ngọn đèn cầy đỏ, muốn nhanh chóng vượt qua chỗ này, nhưng việc này tiêu tốn rất nhiều. Nếu không, sợ rằng ai cũng phải chịu một đòn tấn công của lệ quỷ trong phòng. Lúc này, mấy người lập tức lao về phía trước. Không ngoài dự đoán, ngay khoảnh khắc họ tiến lên, chuyện cũ lại xảy ra. Không có dấu hiệu, không có âm thanh. Vài khúc xương người chết từ những căn phòng tối om bay ra, đập thẳng vào người họ. Nhưng lần này Tô Viễn đang cầm đèn cầy. Đột nhiên, ngọn đèn xanh lục âm u như bị kích thích, giống như nước lạnh đổ vào dầu sôi, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh lửa bốc cao. Và lượng nến tiêu hao đột ngột rất lớn. Một ngọn đèn cầy bình thường giờ đây lại cháy với tốc độ kinh người. Mọi việc xảy ra quá nhanh, và cũng biến mất quá nhanh. Vài khúc xương cùng bay ra, đèn cầy trong chớp mắt dường như không chịu nổi sức mạnh linh dị đó. Chưa đợi mấy người chạy ra khỏi đó thì đã cháy hết. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Tô Viễn. Trước nguy hiểm cận kề, Dương Gian không chút do dự vận dụng 6 tầng quỷ vực, dưới sự bao phủ của 6 tầng quỷ vực, mọi thứ đều ngừng lại. Chương 1093, Nhật ký bí ẩn. 6 tầng quỷ vực hoàn toàn bị phong ấn, ngay cả hiện tượng linh dị cũng không ngoại lệ. Lúc này, dưới sự bao phủ của quỷ vực, tất cả đều bất động, Dương Gian cũng không ngoại lệ. Nhưng duy nhất vẫn hoạt động, lại chính là đôi mắt quỷ dị của hắn. May mà có thuốc của Tô Viễn, nếu không, Dương Gian tuyệt đối không dám sử dụng 6 tầng quỷ vực. Nhờ hiệu quả của thuốc, sự xáo động của đôi mắt quỷ đã bị kìm hãm, giúp Dương Gian bình tĩnh hơn khi đối mặt hiểm nguy. Dưới sự điều khiển của quỷ vực, Dương Gian chính xác dùng đao bổ củi đánh bay những mảnh xương bay tới, sau đó thu nhỏ quỷ vực xuống còn 5 tầng, nhanh chóng di chuyển tới vị trí phía trước, tránh xa căn phòng kia. Làm xong tất cả, Dương Gian mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. May mà Tô Viễn đã liều mạng thử nghiệm, nếu không, ai cũng không ngờ những mảnh xương từ trong phòng ném ra lại khủng khiếp đến vậy. Nếu rơi vào người Lý Dương hoặc Phùng Toàn, hậu quả không lường. Nhìn sâu vào căn phòng đó một lần, Dương Gian thu hồi ánh mắt, ghi nhớ số phòng nguy hiểm này, 104. Nơi này còn nguy hiểm hơn cả phòng 88 trước đây. Loại tấn công này có thể tránh được, nhưng hậu quả khi bị trúng thì không thể chịu đựng nổi. Ngay cả hắn, nếu bị trúng, trừ khi có trọng thải, hầu như không có cách nào đối phó. Ngay cả đội trưởng ngự quỷ đội chuyên dùng trọng thải cũng có thể chết ở đây. May mắn thay, mọi chuyện cuối cùng cũng suôn sẻ, tuy phải trả giá không nhỏ, nhưng vẫn thoát được. Tuy tổn thất 3 lượt cơ hội chống đỡ tấn công linh dị, nhưng Tô Viễn không hề đau lòng. Vật dụng có ích mới có giá trị, nếu không chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Huống chi, dù dùng hết, về sau cũng có thể từ từ tích lũy lại. Lúc này, Tô Viễn phát hiện Dương Gian đột nhiên dừng bước, đứng trước cửa một căn phòng. Trên biển số nhà, rõ ràng viết số 100. Tô Viễn hơi sững sờ, nhưng chưa kịp nói gì thì Dương Gian đã đi vào. Không còn cách nào khác, thấy vậy, Tô Viễn chỉ có thể đuổi theo. Bước vào trong phòng. Bố cục phòng khách giống như phòng của hắn, không có gì đặc biệt, chỉ là đồ đạc và cách bài trí hơi khác. Tô Viễn thấy trong phòng khách đặt một chiếc bàn gỗ hình vuông. Xung quanh bàn có những chiếc ghế gỗ, trên bàn đặt 4 đĩa thức ăn, 4 chén cơm đầy, mỗi chén cắm 2 đôi đũa đỏ, giống như 2 cây hương. Điều kỳ lạ là, 4 đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi, như vừa mới nấu xong. Nhưng cơm lại lạnh, kiểu bày biện này giống như đồ cúng tế người chết, gọi là cơm cúng. Tô Viễn tiến lại gần, dùng ngón tay thử cơm. Không cảm nhận được hơi nóng, chỉ có 4 đĩa thức ăn vẫn nóng hổi. Ngoài ra, trên bàn còn có một cuốn nhật ký, trông dày cộm và hơi nhàu nát, có vẻ đã được sử dụng nhiều lần. Dương Gian nhanh chóng kiểm tra xem trong phòng có quỷ hay không, đảm bảo an toàn, Tô Viễn không khách khí, trực tiếp cầm cuốn nhật ký lên. Mở nhật ký ra, giấy đã ngã vàng, như đã để lâu, chữ viết đều là chữ Hán phồn thể, nhưng đọc khá dễ hiểu. Đoạn mở đầu viết. Hương Lan, khi con mở cuốn nhật ký này có nghĩa là con đã không phải lần đầu tiên vào căn phòng này. Đây là những ghi chép ta để lại khi còn sống, hy vọng sẽ giúp ích cho những người sau này. Ta luôn tìm cách tìm đường thoát khỏi đây, nhưng đã thất bại. Ta quyết định đổi hướng, đi sâu hơn, biết đâu sẽ tìm được lối ra. Rõ ràng đây là những ghi chép Hương Lan để lại. Tô Viễn bình tĩnh lật sang trang thứ hai. Lần nữa nhìn thấy cuốn nhật ký này, ta biết việc tìm lối ra ở chỗ sâu hơn đã thất bại. Nhưng ta không hiểu sao lại mất đi một phần ký ức. Ta nghĩ có lẽ ta đã chết một lần, nhưng lại sống lại không hiểu vì sao. Nếu ta có thể sống lại, ta có thể thử mãi cho đến khi tìm được lối ra. Vì thế, lần này ta quyết định ghi lại những trải nghiệm của mình, hy vọng có thể tăng tỷ lệ sống sót. Ta bắt đầu khám phá từ phòng 101. Phòng 104 rất nguy hiểm, căn phòng không có đèn, nhất định đừng vào, nếu không sẽ không sống sót. Phòng 105 là một căn phòng tạm nghỉ. Phòng 106 có quỷ, ta may mắn thoát chết. Phòng 108. Dưới đây là những ghi chép liên tiếp về những nơi nguy hiểm. Lần sống lại này, Hương Lan quay lại phòng 100 để ghi lại những thông tin hữu ích. Nhưng đến lần thứ 3, những ghi chép của Hương Lan lại thay đổi, ta đã xác định, nếu chết ở đây, ta sẽ sống lại ở phòng 101. Nhưng ta không thể để lại thông tin ở phòng 101, căn phòng đó thường xuyên được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Phòng 49 thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng hát ma quái. Chỉ cần cùng hát, sẽ không bị giết, có thể tự do ra vào phòng 49. Trong phòng 38 có một lò lửa đang đốt xương. Nhưng bên cạnh lò lửa có một con ma quái vô hình. Nếu không cho lò lửa thêm nhiên liệu, sẽ bị giết và thi thể bị ném vào lò đốt. Cách đối phó là mở cửa phòng 104, bên trong sẽ có ma quái ném ra một mảnh xương đó có thể cháy lâu, có thể dùng để thêm nhiên liệu cho lò lửa. Đến đây, Tô Viễn ánh mắt khẽ động. Lò lửa cuối cùng cũng được tìm thấy, hóa ra lại ở phòng 38. Nhật ký viết gì thế? Lúc này, Dương Gian đã xác định phòng không có nguy hiểm, thấy Tô Viễn đang xem nhật ký, liền hỏi. Một số ghi chép về những căn phòng nguy hiểm, ta xem xong rồi sẽ cho ngươi xem. Sau đó, Tô Viễn tiếp tục đọc. Phòng 104 rất nguy hiểm, khi đi qua, nhất định đừng để bị mảnh xương ném trúng, nếu không sẽ chết. Nhưng mảnh xương từ phòng 104 bỏ vào lò lửa phòng 38, nếu không bị quỷ giết, hãy lấy tro cốt trong lò. Tro cốt có thể rắc lên ma quái, ngăn cản chúng tấn công, trong lúc nguy cấp có thể cứu mạng, và có lợi cho việc khám phá nơi linh dị này. Ta đã sống sót ở đây rất lâu, có thể sống sót trong từng căn phòng linh dị, nhưng vẫn chưa đủ, ta quyết định để lại những thông tin cuối cùng rồi tiếp tục tìm lối ra. Chương 1094, Quỷ ngay trước mặt. Tô Viễn đọc bản ghi chép. Từ những thông tin trên đó có thể thấy, hành tung của Hương Lan đang có những thay đổi. Ban đầu nàng chỉ thăm dò, ghi lại những nguy hiểm, tìm kiếm lối thoát an toàn, sau đó bắt đầu chống lại những hiện tượng siêu nhiên và sống sót sau những đợt tấn công. Tuy nhiên, những ghi chép trong nhật ký không nhiều. Nhưng cần biết rằng, Hương Lan không phải lúc nào cũng sống sót trở về để ghi chép lại, nên mỗi lần ghi chép đều có thể là kết quả của nhiều lần, vài chục lần, thậm chí hàng trăm lần chết đi sống lại. Nhưng đây cũng là một cách làm vô cùng thông minh, lợi dụng việc liên tục hồi sinh của những hiện tượng siêu nhiên, từng bước tích lũy kinh nghiệm qua mỗi lần chết đi, để phát triển một giá trị lớn. Nếu không bị lời nguyền trói buộc, có lẽ những người này vẫn có thể tìm ra đường thoát. Đáng tiếc, nguyện vọng của họ mãi mãi không thể thực hiện. Lời nguyền là con dao hai lưỡi, vừa khiến họ không ngừng hồi sinh, lại giam cầm họ mãi mãi trong đó, không thể nào thoát ra. Đảo Trang, Tô Viễn nhanh chóng đọc đến câu cuối cùng. Ta đã sống ở đây rất lâu rồi, ta có thể chiến đấu và sống sót qua từng hiện tượng siêu nhiên, nhưng vẫn chưa đủ, ta quyết định để lại ghi chép cuối cùng rồi tiếp tục tìm lối ra. Bị mắc kẹt ở đây, không ngừng hồi sinh không chỉ có ta, còn có những người khác. Ta đã gặp những người khác, nhưng rất tiếc, ta chưa kịp trao đổi với họ thì họ đã chết. Ta nghi ngờ tất cả điều này là một âm mưu, có người muốn giam cầm chúng ta ở đây để đạt được mục đích gì đó. Ta đã tìm thấy một số dấu vết, những manh mối này đều chỉ về một số phòng nhất định. Chỗ đó là điểm bắt đầu, có lẽ cũng là điểm kết thúc. Lối ra có thể ở đó. Đọc đến đây, Tô Viễn không khỏi nhớ lại kinh nghiệm trước đó. Suy đoán của Hương Lan có lẽ là đúng, nhưng với họ mà nói thì chẳng có ích gì. Chỉ có lợi cho nhóm Tô Viễn mà thôi. Đọc xuống phía dưới, hắn thấy phía sau còn một hàng chữ, nhưng không ăn khớp với những chữ viết trước đó. Không, chính xác hơn là nó mang lại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Dù vẫn là chữ Hán phồn thể, nhưng lại chuyển sang màu đen, méo mó, tràn đầy một cảm giác bất thường, khó chịu. Loại chữ viết này khiến hắn cảm thấy hơi giống loại chữ viết xuất hiện trên giấy da người, nhưng lại khác. Chữ viết trên giấy da người là những dấu vết hỗn độn, vá víu lại với nhau. Còn chữ này lại như thể một Hương Lan khác viết ra trong trạng thái tinh thần bất ổn. Có lẽ không phải khác nhau ở chữ viết, mà là ở cảm giác kỳ dị đó. Mở sang trang thứ hai, nhật ký lại xuất hiện một hàng chữ, "Ê quỷ đã đến cửa." Tô Viễn nhíu mày, lật sang trang thứ ba, E1. Trang thứ tư, E2. Trang thứ năm, E3. Trang thứ sáu, E đã bốn con quỷ rồi, chúng canh giữ cửa, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Dường như để xác minh điều đó. Đột nhiên, từ bốn phía cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Không nhiều không ít, âm thanh từ trên, dưới, trái, phải cửa phòng truyền đến. Mắt Tô Viễn khẽ động, tiếp tục lật xem cuốn nhật ký. Trang thứ bảy, E bốn con lệ quỷ đang cố gắng xâm nhập, nhưng nguy hiểm thực sự lại nằm trong số phòng đó, cẩn thận phía sau ngươi. Tô Viễn không quan tâm, tiếp tục lật xem cuốn nhật ký. Trang thứ tám, E quỷ đang ở phía sau ngươi, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại. Đội trưởng, có nguy hiểm. Cùng lúc Tô Viễn xem nhật ký, nghe thấy tiếng gõ cửa, Lý Dương lập tức chạy đến cửa lớn, đặt tay lên cửa. Không do dự. Linh dị ngăn quỷ được sử dụng, cánh cửa lớn lập tức đóng chặt, không một kẽ hở nào, tiếng gõ cửa cũng nhỏ dần và biến mất. Thấy vậy, Dương Gian bình tĩnh nói, "Ê không cần như vậy, mở cửa ra đi." Nói xong, hắn giơ cao con dao rỉ sét, dường như muốn như trước đây, trực tiếp tách rời những con lệ quỷ gõ cửa ở phía sau cửa. Nhưng hành động đó bị Tô Viễn ngăn lại. "Đừng vội, xem cuốn nhật ký này trước đã." Nói xong, Tô Viễn đưa cuốn nhật ký cho Dương Gian. Dương Gian vừa xem vừa nói, "Ê đúng rồi, thông tin ghi chép ở đây rất nhiều và chi tiết, giúp giảm thiểu nguy hiểm ít nhất một nửa. Hơn nữa, nhiều ghi chép về hiện tượng siêu nhiên rất có ích cho việc chống lại hiện tượng siêu nhiên và lệ quỷ. Ngoài ra, dựa theo thông tin này, người phụ nữ tên Hương Lan này mỗi lần đến phòng đó đều chết, không quay trở lại được, điều này cho thấy phòng đó có vấn đề rất lớn. Chỗ đó có lẽ là lối ra, cũng là căn phòng đầu tiên họ vào. Nhưng mấy câu cuối hơi kỳ lạ, đây là muốn đánh lạc hướng sao? Rõ ràng, Dương Gian coi thường mấy câu cuối cùng trong nhật ký. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chủ quan, bởi vì nhật ký đã nói có bốn con quỷ đang gõ cửa, và quả thật có bốn tiếng gõ cửa ở ngoài cửa. Hành động của Lý Dương cũng chứng minh điều đó, đích thực có lệ quỷ đang gõ cửa, không phải trò đùa. Hiện tượng siêu nhiên này chính là bằng chứng tốt nhất. Cẩn thận! Sau đầu Dương Gian xuất hiện một con mắt quỷ. Con mắt quỷ nhìn xuyên thấu mọi thứ phía sau lưng, xem có quỷ nào xuất hiện hay không. Kết quả rất rõ ràng. Phía sau trống không, căn bản không có quỷ. Lừa gạt. Hay là chỉ khi quay đầu lại mới thấy quỷ? Lúc này, trong lòng Dương Gian hiện lên một vòng nghi hoặc. Một mặt hắn muốn quay lại xem những lời trong nhật ký có đúng hay không, mặt khác hắn lại không muốn làm theo nhật ký. Có lẽ đây là một cái bẫy. Không làm theo thì có lẽ không có chuyện gì, nhưng nếu làm theo thì rất có thể gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, nguy hiểm không đáng sợ, mấu chốt là xem bạn có đủ phương tiện để chống lại nguy hiểm hay không. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về tình huống của mình, Dương Gian cảm thấy với trạng thái hiện tại, mình có thể chấp nhận được. Thử một lần. Ngay khi hắn định thử, Tô Viễn lên tiếng, "Ê, sao rồi? Có phát hiện quỷ nào không?" "Không có, tôi định quay lại thử xem, để kiểm chứng xem những lời trong nhật ký có đúng không." Nghe vậy, Tô Viễn lập tức nói, "Ê, tốt nhất đừng mạo hiểm như vậy, có lẽ nhật ký nói đúng, chỉ là quỷ không thể phát hiện bằng cách thông thường. Có lẽ thông tin trên đó nhằm dụ ngươi quay lại. Khi ngươi quay lại, có thể sẽ thấy quỷ, nhưng đồng thời, quỷ cũng sẽ thấy ngươi. Có lẽ, khi cả hai cùng thấy nhau, quy luật quỷ giết người sẽ được kích hoạt." Chương 1095, hiển hiện thân ảnh. Suy đoán này không phải không có cơ sở, ngược lại rất hợp lý. Dương Gian đương nhiên hiểu điều này, nhưng không làm gì lại khiến người ta cảm thấy bất an. Nguy hiểm chắc chắn có, nhưng cũng không thể không làm gì cả. Cuốn nhật ký này vốn đã quá dị, không phải nhật ký bình thường, rất có thể là vật phẩm linh dị, ta muốn xem thứ này có thực sự thần kỳ như lời đồn, có thể làm méo mó sự thật, khiến lệ quỷ xuất hiện hay không. Dương Gian nói, hơn nữa dù có quỷ, với trạng thái hiện tại của ta, cũng có thể ứng phó. Nghe vậy, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Lúc này, Phùng Toàn bước ra. Vậy để ta đi. Đội trưởng thân phận trọng yếu, nếu gặp phải quy luật phải chết, thì không nên, nhưng ta khác. Phùng Toàn có thân thể làm bằng đất mộ, lại điều khiển ba con quỷ, là một cao thủ ngự quỷ, dù sức tấn công không mạnh, nhưng khả năng bảo vệ tính mạng rất cao. Lệ quỷ bình thường không phải đối thủ của hắn, muốn giết hắn cũng không dễ. Cho nên Phùng Toàn mới nói vậy. Trừ phi gặp phải quỷ có quy luật phải chết, nhưng Tô Viễn và Dương Gian ở đây, sao lại để mặc hắn bị tấn công? Đây cũng là lý do Phùng Toàn dám chủ động đứng ra. Dương Gian hơi động sắc, ngươi chắc chứ? Mộ đất rất quỷ dị, nhưng gặp phải lời nguyền phải chết, cũng không chắc giữ được ngươi. Nếu là ta, có thể dùng trọng thải bản thân để xóa bỏ lời nguyền đó. Mọi việc đều có rủi ro, không thể để ngươi gánh hết. Ta cũng phải góp sức. Phùng Toàn nói. Phùng Toàn không phải người ngốc. Tô Viễn đến giờ chỉ dùng vật phẩm linh dị, không dùng năng lực linh dị của mình, hắn đoán được vấn đề. Dương Gian cũng đi theo, lúc trước Dương Gian uống thuốc cũng không tránh người khác. Hắn cảm thấy Dương Gian có điều bất thường, không muốn Dương Gian tiếp tục làm việc nguy hiểm, nên đứng ra giúp đỡ. Đội trưởng, Phùng ca nói có lý, để hắn thử xem. Lý Dương khuyên. Dương Gian suy nghĩ một chút, không giữ lại nữa, đưa nhật ký cho Phùng Toàn, ngươi đã quyết định, vậy cứ làm. Hy vọng không có bất ngờ. Yên tâm, ta có linh cảm, ta sẽ không sao. Phùng Toàn nói. Linh cảm không đáng tin, ngươi không phải Hùng Văn Văn. Phùng Toàn cầm nhật ký, trên đó vẫn là câu nói đó, quỷ ở sau lưng ngươi, đừng quay đầu lại. Hắn hít sâu, chuẩn bị quay đầu thì Tô Viễn đột nhiên nói, được rồi, không cần vậy. Muốn dò xét có quỷ hay không, còn nhiều cách khác, cần gì phải dùng người làm thí nghiệm. Nói xong, Tô Viễn lại lấy đèn lồng ra. Cái này có thể chiếu ra thực và ảo, nếu có quỷ, thắp sáng sẽ phát hiện, không cần mạo hiểm. Nói xong, Tô Viễn thổi hai hơi vào đèn lồng, lập tức ánh nến đỏ tươi sáng lên, chữ đỏ lúc này đặc biệt nổi bật, như sắp nhỏ máu. Ngay lập tức, dưới ánh đèn đỏ, mọi thứ trong phòng bắt đầu thay đổi chóng mặt. Mọi thứ xung quanh trở nên cũ kỹ, bụi bặm khắp nơi, cả căn phòng như quay trở lại mấy chục năm trước. Quan trọng nhất là, dưới ánh đèn đỏ, sau lưng mấy người xuất hiện một xác chết tóc vàng ảm đạm, như luôn theo sau, chỉ là không ai quay đầu lại nên không phát hiện. Ngoài ra, bốn chiếc ghế gỗ cạnh bàn cũng phản chiếu bốn bóng người mờ ảo, như có người ngồi ăn cơm. Mấy người trong phòng không quay đầu, nhưng vị trí khác nhau nên đều thấy được hiện tượng bất thường. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức thổi tắt đèn lồng. Đèn lồng sáng lâu dễ thu hút lệ quỷ, không đùa được. Nhưng ai ngờ, chỉ nhìn qua sơ sài, trong phòng đã có 5 con quỷ. Lúc này, ngay cả Phùng Toàn cũng giật mình, may mà không thử, nếu cùng lúc đối mặt 5 con quỷ, hắn cũng chịu không nổi. Dương Gian cũng nhíu mày, không ngờ nhật ký lại là thật. Hơn nữa, hắn càng bất ngờ là bóng người mờ ảo trên bàn ăn, cộng thêm tiếng gõ cửa bị Lý Dương ngăn lại, sợ rằng trong và ngoài phòng tổng cộng gần 10 con quỷ. Số lượng này muốn giải quyết không dễ, ngay cả đội trưởng cũng phải đau đầu. Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này mạnh hơn trước, dù Lý Dương ngăn cửa, cửa vẫn rung lắc, không biết có phải do hành động của Tô Viễn làm phá vỡ sự cân bằng nào đó trong phòng. Lý Dương cảm nhận được độ mạnh, nhận định vẫn trong phạm vi ứng phó của mình, nên nói, hiện tại không sao, ta có thể ngăn đồ vật ngoài cửa. Có ngăn được hay không, cũng không thể cứ ở đây chờ. Rút lui ngay, về phía lối ra, nếu có thể tìm được phòng số 10, xem xét thông tin trong phòng đó, ở đây đã vô dụng. Nói xong, Dương Gian nói với Lý Dương. Mở cửa, chúng ta chạy. Quỷ cửa ra vào chưa chắc là để đối phó chúng ta, không chừng đang kéo dài thời gian, đừng quên bên ngoài cũng có thể đã mở, ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Được. Lý Dương lập tức thu hồi năng lực linh dị, không phong tỏa cửa phòng nữa. Ngay sau đó, một lực lượng khổng lồ từ bên ngoài truyền đến, cửa gỗ bịch một tiếng rồi vỡ vụn. Hô! Một luồng gió lạnh từ hành lang thổi vào, đèn trong phòng khách lập lòe vài cái rồi bình thường trở lại. Nhưng kỳ lạ là, ngoài cửa không có ai, chỉ có trên cửa vỡ lại bốn dấu tay lõm, lớn nhỏ không đều, rõ ràng là của những người khác nhau. Ngoài ra, không thấy lệ quỷ nào, khiến Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng không khỏi ngây người. Quỷ! Quỷ đi đâu rồi? Nhưng chưa kịp tìm hiểu, Dương Gian nói thẳng. Không thấy thì thôi, đi ngay. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1096, Lò Lửa Kinh Hoàng. Trong phòng, một nhóm người đang nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, Tô Viễn thầm thở dài. Dù đã dùng đạo cụ linh dị để hiện ra hình dạng thực sự của căn phòng, cùng cả lệ quỷ, nhưng vẫn thất bại. Điều này chứng tỏ cảnh tượng vừa rồi rất có thể là một hiện tượng linh dị không rõ, quỷ thực sự, khả năng không nhiều như tưởng tượng. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, chân tướng cụ thể cần phải điều tra kỹ càng mới rõ. Nhưng hiện tại, thời gian và hoàn cảnh không cho phép họ làm vậy. Dưới sự dẫn dắt của Dương Gian, nhóm người rút lui rất nhanh. Không biết đường, nhưng nhờ vào đôi mắt linh dị của quỷ, họ biết đại khái phương hướng. Chỉ cần đi về hướng đó, chắc chắn tìm được dấu hiệu đã để lại trước đó, rồi quay về an toàn.